Chương 2975, Phương Tử Thiến nhìn một chút, nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Những người này chuyện gì xảy ra, làm sao cả đám đều giống như là không thể gặp Bạch Thế Vân tốt một dạng, đối với hắn tiến hành cực kỳ tàn ác nổ nước bọn. Bởi vậy có thể thấy được, Bạch Thế Vân bình thường làm người thế nào. Đoán chừng cũng không thiếu tổn hại người khác, hôm nay mới sẽ bị trả thù lại. Bạch Thế Vân còn không biết mình bị nhóm trào, còn cho là mình đẹp đẽ tình yêu thành công, đang đắc ý đến không được. Nghe được Phương Tử Thiến tiếng cười, hắn cười theo, làm sao vậy thấy cái gì, buồn cười như vậy. Phương Tử Thiến nói, à, không có gì, đúng là ta soát một lần bằng hữu vọng, thật nhiều người bình luận ngươi phát ảnh chụp. Bạch Thế Vân đắc ý hơn, lập tức hỏi, có đúng không ta liền nói đi, bọn họ khẳng định hâm mộ chết ta, ngươi nhanh đọc cho ta nghe nghe, bọn họ đều nói gì. Phương Tử Thiến nháy nháy mắt, ngươi khẳng định muốn nghe. Bạch Thế Vân sững sờ, xác định à, đương nhiên muốn nghe. Phương Tử Thiến lúc này mới háng giọng một cái, khụ khụ, vậy ngươi đem tay lái nắm chặt một chút, chú ý an toàn giao thông a. Có ý tứ gì? Tại Bạch Thế Vân nghi hoặc ánh mắt bên trong, Phương Tử Thiến đem vừa mới nhìn thấy mấy đầu bình luận đều đọc một lần. Nghe đến, Bạch Thế Vân sắc mặt càng ngày càng đen, cuối cùng, rốt cục nhịn không được giận mắng đứng lên, đám này cháu trai, chính là chua, bọn họ chính là ghen ghét ta có thể cưới được xinh đẹp tức phụ, ghen ghét ta theo lão bà tình cảm tốt, nghe một chút một hơi này, nguyên một đám giống như là ăn mấy tấn chanh một dạng. Bất quá ta lý giải bọn họ, một cái đuổi không kịp lão bà, một cái kém chút ly hôn, còn có cái chỉ có thể cùng chó sống nương tựa lẫn nhau, ghen ghét ta cũng vậy bình thường. Phương Tử Thiến nhíu mày, cố ý hỏi, có đúng không cái kia Mục Nhị thiếu tại sao phải thả chó cắn ngươi, tại sao phải cùng ngươi anh các ngươi có phải hay không có ta làm cái gì nhận không ra người sự tình cái gì. Bạch Thế Vân lấy làm kinh hãi, kém chút cắn được đầu lưỡi mình. Hắn cuống quýt giải thích, lão bà, ngươi đừng nghe Mục Tiểu Nhị nói mò, ta bình thường đều không cùng hắn chơi. Chúng ta cũng không quen, chính là trước kia lúc uống rượu thời gian, chúng ta đều nói mình là không cưới tộc, cho nên phát giác được Phương Tử Thiến ánh mắt có chu tờ không đúng. Bạch Thế Vân tranh thủ thời gian trở về bù, bất quá, ta hiện tại đã ý thức được chính mình lúc trước là cỡ nào hấu trí, khi đó ta trong đầu khẳng định nước vào, vợ ơ y ma không nghĩ kết hôn thử hỏi ai không muốn. Có một cái nhà ta Thiến Thiến ôn nhu như vậy quan tâm lại mỹ mạo hào phóng phu nhân đâu, ta thực sự là ngu quá mức. Phương Tử Thiến càng nghe càng cảm thấy buồn cười. Vốn còn muốn cô y khó xử Bạch Thế Vân một lần, trả thù hắn vừa rồi phát ra từ mình xấu xí tấm ảnh hành vi, nhưng bây giờ, nhìn thấy hắn cầu sinh muốn mạnh như vậy, nàng có cái gì hỏa đều không phát ra được. Cuối cùng chỉ là hư một tiếng, không hề nói gì, tiếp tục xem bắt đầu phía dưới bình luận. Hai người cộng đồng hảo hữu tương đối không ít, nhưng là, trừ bỏ Bạch Thế Vân vài người bạn tốt, còn có Lạc Thần Hy Mục Vi Vi những cái này, còn lại kỳ thật cũng là Bạch Thị tập đoàn cao quản, cũng là Phương Tử Thiến tại Bạch Thị lúc làm việc thêm. Những người này trên cơ bản đều biết Bạch Thế Vân từng theo Phương Tử Thiến cùng một chỗ qua, nhưng là, hai người hợp lại về sau một mực rất điệu thấp, Phương Tử Thiến cũng không có đi Bạch Thị điều tra cương vị, cho nên... Nhưng cao quản phổ biến không biết bọn họ hợp lại tin tức. Đột nhiên nhìn thấy hai người lĩnh chứng, trong những người này tâm rung động, xuyên thấu qua màn hình đều có thể cảm thụ được. Chương 2976, trời ạ, tổng tài ngài vờ ơ y ma lĩnh chứng, vẫn là cùng Phương bí thư quá ngoài ý muốn, bất quá, hai vị thật rất xứng, chúc mừng các ngươi người hữu tình sẽ thành thân thuộc. Nhìn đến, Phương tiểu thư về nước phát triển, chính là vì chúng ta tổng tài. Tuyệt đối là tình yêu chân thành a, chúc mừng tổng tài tân hôn, lúc trước đã cảm thấy hai vị là nhất xứng, quả nhiên ở cùng một chỗ. Tân hôn hạnh phúc trước một trận loay hoay thiên hôn địa ám thời điểm, ta chả ngóng trông Phương bí thư đi làm lại, hiện tại xem ra, người là đã trở về, chỉ bất quá, sau này sẽ là tổng tài phu nhân. Phương Tử Thiến cực nhanh nhìn lướt qua, nội tâm cũng không chấn động. Bạch thị người chắc chắn sẽ không đều vì nàng và Bạch Thế Vân lĩnh chứng mà cao hứng. Trước kia nàng cùng Bạch Thế Vân yêu đương sự tình, cũng không biết là thông qua cái kia cao quản truyền đến lao gia tử trong lỗ thai. Bất quá, những người này có thế ngồi lên cao quản vị trí, EQ cũng rất cao, tuyệt đối sẽ không tại Bạch Thế Vân bằng hữu vòng nói cái gì không dễ nghe lời nói, khẳng định cũng là chúc phúc. Phương Tử Thiến tiếp tục hướng xuống quét, đồng nhiên dừng một chút, lên tiếng hỏi, Thế Vân, Mục Đại Thiếu cái này bình luận, ta thấy thế nào không hiểu hắn nói ta dạy cho ngươi biện pháp quả nhiên hữu hiệu a, còn không mau quỳ xuống kêu ba ba. Cái gì ba ba? Hắn dạy ngươi cái gì? Nghe được Mục Diệc Thần tên, Bạch Thế Vân toàn thân cứng đờ, trên mặt cười đều kém chút nhịn không được rồi, suýt nữa quên mất Mục Diệc Thần gia hỏa này. Nếu là Mục Diệc Thần nói lộ ra miệng để cho Phương Tử Thiến biết rõ hắn nguyên lai dự định phụ bằng Tử Quý lời nói, hắn tuyệt đối sẽ bị Phương Tử Thiến lột một lớp da, đoán chừng quỳ sầu riêng cũng là nhẹ, làm không tốt phải quỳ mẫu thủy tinh. May mắn, nghe phía sau, Mục Diệc Thần không có đem cái kia trùng cực đại chiêu nói ra, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Bạch Thế Vân vội vàng nói, ngươi đừng ly Mục Diệc Thần, hắn liền là cảm thấy, về sau có thế đẹp đẽ tình yêu không phải hắn một người người, tâm lý khó chịu, cố ý đến chua ta. Kỳ thật, đúng là ta hỏi hắn một lần, làm sao cùng ngươi cầu hôn loại này sự tình, nhưng là hắn cái gì cũng đều không hiểu, chuyên môn mủ nghĩ ý xấu, cho nên ta đều chuẩn bị đem hắn kéo đen. Có đúng không? Phương Tử Thiến nghi ngờ nhìn hắn một cái. Đúng vậy à, chính là như vậy Thiến Thiến, ta nói ngươi còn không tin sao? Ta thế nhưng là lao công ngươi. Bạch Thế Vân dụng sức gật đầu cường điệu. Thế nhưng là, hắn càng là sốt sắng như vậy, thì càng có loại càng che càng lộ cảm giác. Phương Tử Thiến vốn định tiếp tục truy vấn, nhưng là, đúng lúc này, trên điện thoại di động bắn ra một đầu tin tức mới. Tiểu Hi Hi, Thiến Thiến, ngươi thật cùng Bạch Thế Vân lĩnh chứng, các ngươi thế mà lĩnh chứng quá tốt rồi, thật quá tốt rồi. Lạc Thần Hi không có ở bằng hữu vòng nhắn lại, mà là trực tiếp cho Phương Tử Thiến phát tới tin tức. Phương Tử Thiến tranh thủ thời gian cắt đến nói chuyện phiếm giao diện. Lạc Thần Hi đã liên tiếp không ngừng mà phát một đồng lớn. Tiểu Hi Hi, ngươi đều không biết. Ta hôm nay thế nhưng là lo lắng cả đêm, rất sợ ngươi biết rõ chân tướng về sau, đầu óc lại chuyển đầu không được, sẽ cùng Bạch Thế Vân chia tay. Thật muốn là như thế này, ta coi như quá có lỗi với Bạch Nhị ca, may mắn, ngươi còn là nghĩ thông. Tiểu Hi Hi, chính là như vậy mới đúng chứ. Các ngươi yêu thật lòng, liền nên cùng một chỗ, giúp đỡ lẫn nhau, cộng đồng cố gắng, mà không phải là vì thành toàn đối phương mà tách ra. Tiểu Hi Hi, về phần Bạch lao ra từ bên kia, ngươi kỳ thật không cần lo lắng. Hắn không phải không nói đạo lý người, phản đối Bạch Thế Vân cưới ngươi, là bởi vì có khúc mắc, tự cho là đúng vì Bạch Thế Vân tốt. Chỉ cần các ngươi sinh hoạt hạnh phúc, hắn về sau nhất định sẽ đồng ý Bạch Nhị ca trở về. Phương Tử Thiến nhìn xem những tin tức này, trong lòng ẩn nút hồi lâu nghi hoặc, lần nữa lơ lửng. Chương 2977, trên thực tế, Phương Tử Thiến tại Bạch Thị ở nhiều năm như vậy. Đối với Bạch Lao Gia Tử ấn tượng cũng không tệ. Lao Gia Tử là cái làm việc rất lạc hậu người, làm người phi thường chính trực. Qua nhiều năm như vậy, Bạch Thị chưa từng có tổng sự qua bất luận cái gì vi phạm sinh ý, cũng không có cái gì mặt trái đánh giá. Ngoài ra, Bạch Lao Gia Tử còn nhiệt tâm công ích, danh nghĩa quy từ thiện thì có 10 cái, ly biệt dùng cho đủ loại khác biệt công ích hạng mục. Hơn nữa, lão nhân gia ông ta còn 10 điểm điệu thấp, rất ít truyền thông bên trên xuất hiện. Thậm chí cho tới bây giờ không tiếp thụ phỏng vấn, cùng Bạch Thế Vân trước kia cao điệu phong cách hoàn toàn khác biệt. Chính là như vậy một vị lão tiên sinh, bình thường đối với trong công ty cao quản cùng trong nhà quản gia nữ hầu đều phi thường khách khí, cho nên, Phương Tử Thiến thật không nghĩ tới, hắn tại Bạch Thế Vân hôn sự bên trên, thế mà lại có nghiêm trọng như vậy dòng dõi quan niệm. Vợ ơ y ma cầm loại kia ảnh chụp đến uy hiếp nàng, thậm chí tại nàng cùng Bạch Thế Vân hợp lại về sau. Không tiếc đem duy nhất cháu trai trục xuất khỏi gia môn. Phương Tử Thiến một mực ẩn ẩn cảm thấy, chuyện này phía sau phải có nàng không biết nguyên nhân, nhưng lại không biết vấn đề ở chỗ nào. Nàng đã từng mấy lần nói bóng nói gió mà thăm dò qua Bạch Thế Vân, nhưng là, mỗi một lần, Bạch Thế Vân đều sẽ cố ý lách qua cái đề tài này, rõ ràng cũng là không muốn nhiều lời. Hiện tại, nhìn thấy Lạc Thần Hy nhắn lại, nàng trong lòng khẽ động, lập tức trả lời, Tiểu Hi Hi. Ngươi có phải hay không biết rõ cái gì Bạch Lao Gia Tử đến cùng có cái gì khúc mắc hắn đến cùng vì sao như vậy phản đối Thế Vân đi cùng với ta tin tức gửi tới về sau. Màn hình đỉnh chóp liền xuất hiện đối phương đang tại đưa vào bên trong mấy chữ. Nhưng là, Phương Tử Thiến chờ một hồi lâu, đều không có thu đến bất cứ tin tức gì. Nàng càng chờ càng nóng vội, cau mày, đang nghĩ lại phát cái tin tức đi qua thuốc một lần. Thế nhưng là, đúng lúc này, Bạch Thế Vân thanh âm tại bên thai nàng vang lên, ngươi đang nhìn cái gì đâu, vì sao cao mày mới vừa lánh giấy hôn thú, cứ như vậy không vui, chẳng lẽ là đối với ngươi lão công có cái gì bất mãn? Phương Tử Thiến vừa rồi suy nghĩ chuyện quá nhập thần, căn bản không có chú ý tới Bạch Thế Vân động tĩnh. Lúc này nghe được Bạch Thế Vân cơ hồ là dán nàng lỗ thai tại nói chuyện, dọa đến kém chút nhảy dựng lên, tranh thủ thời gian luống cuống tay chân cất điện thoại di động. Khu khu, cái kia ta nào có không vui a, ngươi đừng mù có chịu không. Bạch Thế Vân nhíu mày, thon dài ngón tay ngả vào nàng mi tâm, đè lên, có đúng không ta, nhưng khi nhìn đến ngươi một mực tại cao mày, nhìn cái điện thoại đều nghiêm túc như vậy, ngươi đang nhìn cái gì nghe nói như thế. Phương Tử Thiến biết rõ hắn không thấy được bản thân cùng Lạc Thần Hy ở giữa nói chuyện phiếm nội dung, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không có gì, đúng là ta chính là nhìn thấy trong bằng hữu vòng đoàn tổng bọn họ cho ngươi bình luận, có chút lo lắng. Ngươi phát ảnh chụp thời điểm, làm sao không đem trong công ty người đều che giấu đâu, bọn họ nhất định sẽ đến ra ngươi nơi đó đâm thọc. Nghe vậy, Bạch Thế Vân chỉ là khinh thường mà hừ một tiếng, nhiều chuyện trên người bọn hắn, thích nói liền nói. Ta với ngươi đường đường chính chính yêu đương kết hôn, chẳng lẽ còn sợ người khác nói hắn có thế không có quên. Lúc trước Phương Tử Thiến mới vừa đi cùng với hắn thời điểm, những cái này cao quản bên trong có mấy cái đều đã từng vụng trộm nghị luận qua Phương Tử Thiến, còn có người ở sau lưng nói Phương Tử Thiến là dựa vào quy tắc ngầm thượng vị. Cho nên, hiện tại hắn mới càng phải khiến cái này người nhìn xem rõ ràng, đây chính là hắn cưới hỏi đàng hoàng Bạch Phu Nhân nhìn thấy hai người bọn họ kết hôn linh chứng, chắc hẳn rất nhiều người mặt đều bị đánh đau. Chương 2978, về phần hắn ra nghĩ đến Bạch Lao gia tử, Bạch Thế Vân trên mặt, vẫn là khó mà tránh khỏi mà nổi lên một tia âm u. Ra biết rõ hắn kết hôn tin tức, khẳng định tức giận không nhẹ. Nhưng là, hắn từ Bạch gia lão trạch rời đi ngày ấy, liền chính miệng nói qua, hắn nhất định sẽ cưới Phương Tử Thiến làm thê hiện tại, bất quá là thực hiện câu nói này mà thôi. Lão gia tử nên có chuẩn bị tâm lý a. Bạch Thế Vân thu liễm lại trong mắt cảm xúc, nghiêng người vòng qua Phương Tử Thiến trước người, thay nàng cởi ra dây an toàn. Xuống xe đi, chúng ta đến chỗ rồi. Phương Tử Thiến quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ xem xét, không khỏi sửng sốt một chút. Cái này đây không phải nhà ta a, đây là Tiểu Hi Hi nhà ngoài cửa sổ, cũng không phải là nàng cái kia ở vào trung tâm thành phố hơi có vẻ chen chúc thành phần tri thức nhà trọ cư xá, mà là ở vào vùng ngoại ô một mảng lớn biệt thự sang trọng khu. Cái này cư xá nàng cũng không xa lạ gì, trả lại qua rất nhiều lần, chính là Lạc Thần Hy vợ chồng ở lại Vân Hồ Nhã Huyện. Bạch Thế Vân khỏe miệng giật một cái, thấy rõ ràng, đây cũng không phải là mục gia, mà là bọn họ sắt vách biệt thự này là hai ta năm trước liền mua lại chuẩn bị làm phòng cưới, bất quá trang sau khi sửa xong một mực không giam giữ, bình thường để cho mục gia người giúp việc tới chợ giúp quét dọn. Hiện tại, rốt cục có thế cử đi chỗ dùng. Ngươi nói cái gì cưới phòng cưới? Phương Tử Thiến một mặt mộng bức, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Bạch Thế Vân nhìn xem nàng ngây ngốc sững sờ bộ dáng, chờ đến có chu tờ không kiên nhẫn, dứt khoát trực tiếp xuống xe, đi vòng qua một bên khác, mở ra tay lái phụ cửa xe, tự mình đem nàng kéo ra ngoài. Thẳng đến hai người một đường đi vào biệt thự cửa chính, Phương Tử Thiến mới dần dần kịp phản ứng. Bạch Thế Vân vậy mà tại 2 năm trước đó liền đã mua xong phòng cưới, khi đó, nàng cùng hắn mới không kết giao bao lâu á. Lúc ấy, nàng mặc dù không nhịn được Bạch Thế Vân quấn mãi không bỏ, miễn cưỡng đồng ý cùng hắn kết giao một lần thử xem, nhưng là, căn bản không cảm thấy hai người có thể lâu dài. Nghe nói Bạch Nhị Thiếu mỗi lần leo lên sách giải trí đầu đề lúc, bên người nữ minh tinh đều không phải là cùng một cái, hắn lại là lấy không cưới xưng danh. Cho nên, Phương Tử Thiến vẫn cảm thấy, qua không được 2 tháng, Bạch Thế Vân liền sẽ cảm thấy chán án, hai người liền có thể hòa bình chia tay, như thế nào cũng không nghĩ đến, bọn họ cuối cùng không chỉ không có tách ra, ngược lại còn kết hôn. Nghĩ tới đây, Phương Tử Thiến trong lòng phun lên một dòng nước ấm, thanh âm QNZ lập tức trở nên ôn nhu, chúng ta thật đúng là tâm hữu linh tê, ta đã sớm nghĩ tới, về sau nếu như có thể cùng Tiểu Hi Hi làm hàng xóm liền tốt. Ta biết. Bạch Thế Vân nghiêng đầu nhìn về phía nàng, có chút câu môi. Phương Tử Thiến nháy nháy mắt, ngươi biết. Bạch Thế Vân gật đầu, không sai, có một lần chúng ta cùng đi mục ra thời điểm, nghe nói nhà bọn hắn sắt vách biệt thự này muốn bán, ngươi lúc đó một mặt tiếc rẻ nói, đáng tiếc ngươi không có tiền, bằng không thì liền đem biệt thự này mua lại, cùng Lạc Thần Hy làm hàng xóm, không phải sao? Ngươi lần này, Phương Tử Thiến thật là khiếp sợ. Làm sao ngươi biết ta là cùng Tiểu Hi Hi vụng trộm nói a? Ngươi lúc đó lại không có ở đây. Bạch Thế Vân đắc ý cười một tiếng, ta không có ở đây, nhưng là đường đường tại a, ta nghe đến ngươi lúc nói chuyện con mắt một mực tại tòa ánh sáng, trực giác các ngươi đang nói chuyện rất trọng yếu, cho nên, cũng làm người ta mua cái dâu tây bánh ngọt cho Đường Đường, nàng liền đem các ngươi nói chuyện nội dung đều nói cho ta biết. Ngươi ngươi quả thực biến thái a, ngươi có cảm giác hay không? Ngươi giống như là loại kia dùng kẹo que lừa gạt tiểu la lị quái thúc thúc á. Phương Tử Thiến nghe xong, sạm mặt lại. Chương 2979, thật không dám tưởng tượng, Đường Đường một cái công ty lớn tổng tài, A quốc nhất có thân phận hào phú đại thiếu, vợ ơ y ma cầm bánh ngọt đi lừa gạt tiểu hải tử. Đương nhiên, càng làm cho Phương Tử Thiến thương tâm là Đường Đường cái này tiểu ăn hàng, vợ ơ y ma vì một khối dâu tây bánh ngọt, liền đem Phương A-di bán đi. Nói xong Phương A-di thật xinh đẹp, thích nhất Phương A-di đâu cảm giác trái tim tan nát rồi một chỗ. Bạch Thế Vân sắc mặt tối đen, Phương Tử Thiến, ngươi nói ai là quái thúc thúc có ngươi như vậy chửi bới lao công sao ngươi qua đây, nói cho ta rõ. Phương Tử Thiến lúc này mới phát hiện mình nói sai. Nhìn thấy Bạch Thế Vân hai mắt ứa ra lang ánh sáng bộ dáng, nàng đỗng nhiên nghĩ tới điều gì, một cái giật mình, nhấc chân chạy. Ta mới bất quá đến liệt ta muốn tham quan phòng mới, không không rảnh phản ứng ngươi vừa rồi tại trên xe. Nam nhân này liền thỉnh thoảng dừng xe mượn trừng phạt danh nghĩa, đối với nàng mưu đồ làm loạn. Hiện tại hai người tại chỗ trong tân phòng, cô nam quả nữ, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, Bạch Thế Vân trong đầu cũng là cái gì không khỏe mạnh phế liệu. Nàng còn không có tham quan qua tân phòng đâu, mới không nghĩ tân hôn ngày đầu tiên liền trong phòng ngủ vượt qua. Phương Tử Thiến không nhìn Bạch Thế Vân không vui sắc mặt, bước nhanh từ bên cạnh hắn đi ra, tại biệt thự bên trong đi dạo một vòng. Biệt thự này thoạt nhìn cùng sắt vách mục ra phòng hình không sai biệt lắm, cũng là trên dưới hai tầng, bên trong tu cũng là hoàn toàn mới, không nhốn bụi trần, mỗi một cánh cửa sổ thoạt nhìn đều tỏa sáng lấp lánh. Trong phòng sửa sang phong cách, là một loại lấy màu trắng gạo cùng màu sáng điều làm chủ Bắc Âu phong, còn dùng đại lượng trúc chế cùng dây leo chế đồ dùng trong nhà, mỗi trên một cái bàn đều để đó màu sắc tươi mát hoa tươi. Toàn bộ trong phòng đều lộ ra sinh cơ bừng bừng, tràn đầy một loại ngắn gọn sáng tỏ lại tiếp cận gió tự nhiên ô vông. Phương Tử Thiến nhìn một chút, con mắt càng ngày càng sáng. Biệt thự này rõ ràng là dựa theo nàng yêu thích đến thiết kế, không chỉ có sửa sang sắc điệu cùng trang chi hoàn toàn phù hợp nàng thẩm mỹ, hơn nữa, ngay cả từng cái gian phòng chi tiết, đều cùng với nàng trong tưởng tượng tiểu gia giống như lúc. Tỷ như nàng từng theo Bạch Thế Vân phàn nàn qua, bản thân trong căn hộ phòng bếp quá nhỏ, hy vọng về sau có tiền mua căn phòng lớn về sau, phải có một nửa mở thả thư cờ đầu bếp phòng, ít nhất phải trang hai cái lò nướng lớn, điểm này, liền hoàn mỹ thể hiện tại tân phòng trong phòng bếp. Còn có nàng đề cập qua, trong thư phòng tốt nhất có một dài sắp xếp giá sách, nếu như tại lấy ánh sáng vị trí tốt nhất có một tảng lớn thật dày thảm lông dê thì tốt hơn, có thể tại trời nắng ngồi dưới đất, một bên đọc sách một bên phơi nắng mà bọn họ nhà mới thư phòng, tất cả đều thực hiện. Đây quả thực là nàng trong giấc ngộng phòng ở. Nếu như nói, vừa rồi Phương Tử Thiến vẫn chỉ là có chu tờ cảm động lời nói, cái kia tại đi thăm xong tân phòng về sau, nội tâm của nàng rung động cùng xúc động, căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Phương Tử Thiến đứng ở cuối hành lang cái phòng cuối cùng phía trước, ngây ngốc nói không ra lời. Bạch Thế Vân bước chân, từ phía sau nàng truyền đến, thế nào có hài lòng không, ta đã cố gắng để cho nhà thiết kế trở lại như cũ ngươi ưa thích phong cách. Nhưng là, ta nghĩ cho ngươi niềm vui bất ngờ, trước đó không nhường ngươi đến xem, lo lắng có chỗ nào không hợp tâm ý ngươi. Dù sao ở sau khi đi vào, ngươi có cái gì không hài lòng, đều tùy thời có thể đổi hài lòng. Ta đương nhiên hài lòng không còn so với cái này tốt hơn phòng ốc. Lao công, ngươi đối với ta thật tốt, cảm ơn ngươi. Bạch Thế Vân nói còn chưa dứt lời, Phương Tử Thiến liền đã nhào vào trong ngực hắn, kích động ôm lấy cổ của hắn. Chương 2980, nghe được lao công hai chữ, Bạch Thế Vân trong đầu ông một cái. Trong nháy mắt, cảm giác mình cả người đều tung bay, dưới chân nhẹ nhàng, không biết mình ở nơi nào. Hắn đã sớm muốn nghe Phương Tử Thiến gọi lao công, thế nhưng là nữ nhân này rất dễ dàng e lệ, trước hôn nhân kiên quyết không chịu gọi. Hôm nay thật vất vả lĩnh chứng, hắn tại tới trên đường, liền vừa lừa vừa dụ, muốn nghe nàng kêu một tiếng lao công, nhưng là, đều bị Phương Tử Thiến giả ngu lăn lộn đi qua. Vốn định buổi tối có thời gian mới hảo hảo dụ dỗ nàng, không nghĩ tới, lúc này thế mà vội vàng không kịp chuẩn bị, liền nghe được bản thân tha thiết ước mơ xưng hô mà kinh hỉ còn không chỉ có những cái này. Phương Tử Thiến nói xong, khẽ nâng lên cái cằm, ngay tại hắn trên môi hôn một cái. Bạch Thế Vân bởi vì lão công hai chữ còn đang ngẩn người đây, thình lình bị hôn, đều không phản ứng kịp. Chờ hắn ý thức được xảy ra chuyện gì, Phương Tử Thiến đã cực nhanh hướng về sau thối lui, từ trong ngực hắn thoát thân. Hôm nay chúng ta tân hôn, nhất định phải hảo hảo chúc mừng một lần. Ta đi phòng bếp nhìn xem, có nguyên liệu nấu ăn gì, làm cho ngươi ăn ngon. Nếu là không có lời nói, chỉ có thể đi sắt vách mục ra mượn một điểm. Bạch Thế Huân hoàn hồn, mau đuổi theo, ngươi đừng khó khăn, chúng ta đi lĩnh chứng trên đường. Ta liền đã gọi điện thoại đã đặt xong đồ ăn, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đưa tới. Hôm nay dạng này thời gian, sao có thể để cho Bạch Phu Nhân tự mình xuống bếp đâu, nếu là đem ngươi mệt muốn chết rồi, ta sẽ đau lòng. Ngươi tất cả an bài xong, Phương Tử Thiến khẽ giật mình. Bạch Thế Huân lôi kéo nàng, ở trên ghế salon ngồi xuống, đúng vậy à, cho nên, Bạch Phu Nhân nếu là đi thăm xong, có thế không thể ngồi xuống đến, hảo hảo bồi bồi lão công ngươi lần này. Phương Tử Thiến không có viện cớ, chỉ có thể bồ y tiếp hắn ngồi xuống. Lão bà, ta hôm nay thực sự là thật cao hứng, ngươi đây ngươi vui vẻ không? Bạch Thế Huân ánh mắt lóe lên, nhẹ nhàng móc vào Phương Tử Thiến eo, mang nàng tới trong ngực. Vừa rồi Phương Tử Thiến chỉ đụng hắn một lần liền chạy, cái này có thế xa xa không thể thỏa mãn hắn. Nhưng mà, hắn vừa mới cúi đầu xuống, còn không có đụng phải Phương Tử Thiến, tiếng chuông cửa liền vang. Phương Tử Thiến vô ý thức hướng về sau vừa lui, nhất định là đưa thức ăn ngoài đến rồi, nhanh đi mở cửa. Bạch Thế Huân mặt đều đen. Michael 3 sao tiệm cơm, nhân viên công tác cứ như vậy không ánh mắt sao, vợ y ma tới như vậy không phải lúc lần sau không đặt trước nhà bọn hắn. Bạch Thế Huân mặt mũi tràn đầy viết khó chịu, đứng dậy đi mở cửa. Phương Tử Thiến vô vô hồng hồng khuôn mặt, cảm giác tâm còn đang đập thình thịch. Còn cho là mình cùng Bạch Thế Huân nói lâu như vậy, chia chia hợp hợp, cũng đã là lao phu lao thê, sẽ không còn có loại này giống như mối tình đầu giống như nhịp tim mất tốc độ cảm giác. Ai ngờ, lĩnh chứng một ngày này, nàng cảm giác mình phảng phất lại trở về bị Bạch Thế Huân thổ lộ ngày đó. Nhìn đối phương một ánh mắt, đều sẽ mặt đỏ tim run. Nàng tỉnh táo trong chốc lát, mới bình phục lại. Bạch Thế Huân mang theo mấy công việc nhân viên vào phòng ăn, không biết đang chuẩn bị cái gì. Phương Tử Thiến không nghĩ phá hư kinh hỉ, cho nên không có vội vàng đi qua, chờ trong chốc lát, nhàm chán phía dưới, lại một lần sờ ra điện thoại di động. Lúc này, nàng cùng Bạch Thế Huân lĩnh chứng tin tức, đã bị tất cả tương đối thân cận người biết, trong hệ chặt tin tức mới đã là 99. Bất quá, Phương Tử Thiến không hứng thú ấn mở những cái này chúc phúc nhìn kỹ, ánh mắt rơi vào đưa lên cao nhất Lạc Thần Hy tài khoản bên trên. Ảnh chân dung bên trên cho thấy một cái mới mẻ một Lạc Thần Hy cho nàng phát tới một đầu giọng nói tin tức. Chương 2981, Phương Tử Thiến duỗi ra ngón tay, nhưng ở đụng chạm lấy màn hình điện thoại di động trước một giây, nàng động tác đột nhiên đình trệ, vô ý thức ngẩng đầu, hướng phòng ăn phương hướng nhìn thoáng qua. Bên trong ẩn ẩn truyền ra tiếng nói chuyện, hiển nhiên, Bạch Thế Huân còn tại bận điệu. Nàng lúc này mới mở ra giọng nói. Tiểu Hi Hi, kỳ thật chuyện này ta biết cũng không nhiều. Vẫn là lão công ta lần trước cùng Bạch Thế Huân gọi điện thoại thời điểm bị ta nghe đến. Tựa hồ Bạch lão gia tử sẽ đối với Bạch Thế Huân hôn sự nhạy cảm như vậy, cùng hắn đại ca cùng phụ mẫu nguyên nhân cái chết có quan hệ. Nghe đến mấy câu này, Phương Tử Thiến tâm chìm một lần. Xem như Bạch Thế Huân nhiều năm tiếp thân thư ký, đối với Bạch gia sự tình, nàng bao nhiêu nghe qua một chút lời đồn đại. Nghe nói, Bạch Thế Huân phụ mẫu cùng đại ca, tại hắn 4 tuổi năm đó, liền xảy ra tai nạn xe cộ đã qua đời, cho nên Bạch Thế Huân cùng Bạch Tâm Hinh hai huynh muội mới có thể từ lao ra tử tự mình nuôi lớn. Lúc ấy nghe đến mấy cái này sự tình thời điểm, Phương Tử Thiến còn không có cùng với Bạch Thế Huân, nhưng y lại nguyên đau lòng hắn một lần. Dù sao, nàng chính mình là cô nhi, tự nhiên biết không phụ mẫu là dạng gì cảm thụ. Cho dù Bạch Thế Huân xuất thân hào phú, còn có một cái yêu thương hắn ra ra, cùng với nàng dạng này chỉ có thể ở cô nhi viện lớn lên nữ hài tử so sánh, đã may mắn nhiều, nhưng là, thở thiếu thời mất đi trí thân thống khổ, khẳng định vẫn là sẽ để lại cho hắn hiểu sâu bóng ma tâm lý. Làm không tốt, Bạch Thế Huân lúc tuổi còn trẻ dạo chơi nhân gian sinh hoạt thái độ, cu nở dê cùng khi còn nhỏ kinh lịch tương quan, mà không phải đơn thuần bởi vì bị lao gia tử làm hư. Chính là bởi vì biết rõ điểm này, Phương Tử Thiến về sau mới có thể dần dần tiếp nhận Bạch Thế Huân truy cầu. Bất quá, Phương Tử Thiến lúc trước cho rằng, trận kia tai nạn xe cộ chỉ là một trận ngoài ý muốn. Hiện tại, nghe Lạc Thần Hy khẩu khí tựa hồ còn có ẩn tình khác, Phương Tử Thiến vội vàng đánh chữ, chuyện gì xảy ra không phải nói Bạch Thế Vân phụ mẫu cùng đại ca là bởi vì tai nạn xe cộ qua đời sao? Phía sau đến cùng còn chuyện gì xảy ra? Lạc Thần Hy tựa hồ chính cầm điện thoại di động, lập tức trở lại nàng tin tức. Cụ thể chuyện gì xảy ra, ta cũng không rõ ràng, ta liền nghe được Diệp Thần gọi điện thoại thời điểm, nhắc tới bác sĩ tâm lý, đoán chừng Bạch Thế Vân khi còn bé bởi vì việc này lưu lại bóng ma tâm lý, còn đi xem qua bác sĩ. Về sau ta chuyên môn đến hỏi qua ta lão công, muốn làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng hắn nói đây là Bạch Thế Vân tư ẩn, hắn không tiện nói, tức giận đến ta phạt hắn ngủ 3 ngày thư phòng, thật giống như ta vui lòng nghe ngóng người khác tư ẩn một dạng, còn không phải là vì giúp các ngươi giải quyết Bạch lao gia tử sao? Nhìn thấy những tin tức này, Phương Tử Thiến thất vọng thong xuống khỏe miệng. Thoạt nhìn, Lạc Thần Hy cũng nói không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì bất quá, chí ít có thể xác định là lúc trước nhất định là xảy ra chuyện gì trọng đại vô cùng sự kiện, lúc này mới dẫn đến Bạch Thế Vân tiếp nhận tâm lý trị liệu, liền Bạch lao gia tử đều chịu ảnh hưởng. Gặp nàng không hồi phục, Lạc Thần Hy lại phát tới một đầu tin tức, Tiểu Thiến Thiến, ta cảm thấy ngươi không cần quá nóng nội. Dù sao ngươi cùng Bạch Thế Vân đã kết hôn rồi, hắn lại yêu ngươi như vậy, sớm muộn sẽ chủ động đem mình cố sự nói cho ngươi. Nếu là ngươi đợi không kịp lời nói, nghĩ biện pháp ám chỉ hắn một lần. Phương Tử Thiến nhìn chằm chằm màn hình, nhịn không được nhíu mày. Nếu là Bạch Thế Vân thật có thể cùng với nàng thổ lộ tâm tình, nàng sẽ còn như vậy lo lắng sao? Bây giờ nhìn lại, Bạch Thế Vân có thế một chút đều không có muốn nói cho chính nàng thời niên thiếu chuyện cũ dấu hiệu. A thậm chí, hai người bọn họ cùng một chỗ lâu như vậy rồi, Bạch Thế Vân liền một cái chữ đều không có nói tới cha mẹ của hắn cùng đại ca. Chương 2982, nói đến, lúc trước Lạc Thần Hy biết mình mẹ đẻ đã qua đời thời điểm, trước tiên liền mang theo Mục Diệp Thần đi tảo mộ. Nàng nói, mặc dù mụ mụ đã không có ở đây nhân gian, nhưng nàng tin tưởng mụ mụ coi như ở trên trời, cũng có thể nhìn thấy nhân gian phát sinh tất cả, nàng xem như con gái, đương nhiên muốn đem tương lai mình muốn cùng qua một đời nam nhân giới thiệu cho mụ mụ. Nhưng là, Bạch Thế Vân lại chưa từng có làm qua loại chuyện này. Đương nhiên, cho đến ngày nay, nàng sẽ không hoài nghi Bạch Thế Vân đối với nàng tình cảm, cái kia cũng chỉ còn lại có một loại giải thích, Bạch Thế Vân phi thường không muốn nhắc tới cha mẹ của hắn, dù là đối mặt tương lai mình thê tử, QNZ không có nói ra dự định. Phương Tử Thiến xoắn suýt trong chốc lát, đang nghĩ lại trưng cầu ý kiến một lần Lạc Thần Hy ý kiến. Nhưng vào lúc này, trong phòng ăn người đều đi ra. Mike lên đầu bếp mang theo trợ thủ, hướng Bạch Thế Vân cùng Phương Tử Thiến ly biệt túi đầu. Chúc Bạch tiên sinh cùng Bạch phu nhân tân hôn hạnh phúc, chúc hai vị dùng cơm vui sướng. Nói xong, mấy công việc nhân viên nhanh chóng rời đi. Bạch Thế Vân vẻ mặt tươi cười, hướng Phương Tử Thiến đi tới. Thiến Thiến, đều chuẩn bị xong, nhanh lên tới, ta để cho người ta chuẩn bị, đều là ngươi thích ăn nhất đồ ăn. Hắn đi đến Phương Tử Thiến bên người, lại phát hiện nàng đang ngẩn người, không khỏi khiêu mi, ngươi thế nào? Phương Tử Thiến đột nhiên hoàn hồn, vội nói, không không có gì. Ta chỉ là có chút nhàm chán để cho tân hôn phu nhân nhàm chán, là ta cái này lão công không làm đủ đúng chỗ. Bạch Thế Vân một phát bắt được cổ tay nàng, đưa nàng từ trên ghế xạ lòn kéo lên, kéo vào trong lồng ngực của mình. Hắn xích lại gần Phương Tử Thiến bên thai, khỏe miệng ngậm lấy một vòng cười nhạt, thanh âm trầm thấp mà gợi cảm. Tin tưởng ta, bà bối, từ giờ trở đi, buổi tối hôm nay mỗi một giây, ta đều sẽ không để cho ngươi lại cảm thấy nhàm chán. Phương Tử Thiến khuôn mặt nhỏ bá mà một lần đỏ. Chính như Bạch Thế Vân báo trước, hai người bọn họ đêm tân hôn, tràn đầy lãng mạn nguyên tố. Trong nhà ăn không chỉ có mỹ vị đồ ăn, còn bày khắp hừng hực như lửa hoa hồng đỏ. Bạch Thế Vân xuất ra bản thân chân tàng đã lâu rượu vang đỏ, tự mình cho hai người đổ đầy. Mời ta trong sinh mệnh trọng yếu nhất Bạch phu nhân khớp xương rõ ràng đại thủ nâng lên ly đế cao. Rượu vang đỏ ở trong ly nhẹ nhàng lắc lư, thoạt nhìn so hoa hồng đỏ càng làm cho người ta say mê. Phương Tử Thiến giơ ly rượu lên, cùng hắn đụng một cái, tân hôn hạnh phúc, Bạch tiên sinh ăn xong cơm tối, Bạch Thế Vân còn mang nàng đến trên nóc nhà, nhìn một trận pháo hoa biểu diễn. Làm giữa không trung xuất hiện Thiến Thiến ta yêu ngươi chữ thời điểm, Phương Tử Thiến còn không nói gì, bên cạnh cách đó không xa trong sân, truyền ra rít lên một tiếng, Bạch nhị ca thói xấu làm lớn như vậy chẳng diện. Ô ô ô, thật là lãng mạn nha, không hổ là giao qua mấy trăm cái bạn gái người, so với ta ca ca sẽ còn. Bạch Thế Vân lúc đầu đều đã đem Phương Tử Thiến kéo vào trong ngực, muốn mượn cái này tốt đẹp bầu không khí cùng với nàng hảo hảo nóng người một chút. Thình lính nghe được cái này thanh âm, hai người cũng là sương sở. Đây là vi vi thanh âm Phương Tử Thiến mở to hai mắt nhìn. Bạch Thế Vân mặt đen lại, Thiến Thiến, ngươi cũng đừng nghe nàng nói mò, cái gì mấy trăm cái bạn gái, không tồn tại, ngươi biết rõ cái kia đại bộ phận cũng là phóng viên thêm mắm thêm muối. Hắn chỉ muốn Mục Diệp Thần vợ chồng không có ở đây, thiếu hai cái ác y ăn dưa quần chúng, có thể yên tâm cùng lao bà đẹp đẽ tình yêu, không nghĩ tới, bên cạnh còn có Mục Vi Vi tiểu nha đầu này. Thực sự là kỳ cái trách, nàng không phải nên trở về em mở quốc đi học sao thế nào còn ở đây. Chương 2983, tại đã có ở đó rồi, vây xem liền vây xem, tại sao phải nhắc nhở nhà hắn Thiến Thiến hắn đen tối lịch sử tiểu nha đầu này cùng với nàng đại ca thật không hổ là người một nhà a, cái này miệng thật đủ tổn hại. Phương Tử Thiến hừ lạnh một tiếng, một tay lấy hắn đẩy ra, cái kia chính là nói còn có một phần nhỏ không phải thêm mắm thêm muối, mà là thật ha ha, ngươi cho ta ngủ thư phòng Lu Cờ Na Ho nói rõ ràng, Lu Cờ Na Ho mới có thể ngủ giường. Nói xong, nàng lập tức từ trên nóc nhà đứng lên, cũng không quay đầu lại hướng thang lầu đi. Bạch Thế Vân vội vàng đuổi theo, liều mạng giải thích, Thiến Thiến, ngươi nghe ta nói a, còn lại những cái kia cũng chính là bạn gái mà thôi, tìm các nàng bồi ta tham gia hiến hội ta tương đối có mặt mũi nha, ngươi biết chúng ta kỳ thật không có trên thực chất đều tay kéo tay, còn không có trên thực chất lần trước còn có nữ rõ ràng hôn ngươi mặt bị đập đâu ảnh chụp kia ta lúc ấy còn ta đi cái kia không liên quan chuyện ta, nàng muốn hôn tới, ta trốn không ra ngươi không phải thân thủ rớt. Tốt, từ tiểu học tán đã sao liền cái xương sườn tinh nữ minh tinh đều trốn không thoát ta xem ngươi là không muốn tránh a không phải, ta không phải Bạch Thế Vân vắt hết óc muốn giải thích, nhưng là, mặc kệ hắn nói cái gì, đều sẽ bị Phương Tử Thiến tinh chuẩn đối trở về. Không chỉ có trên người tội danh không có rửa sạch, còn bị Phương Tử Thiến trừ một đống lớn mới tội danh. Giờ này khắc này, hắn duy nhất suy nghĩ chính là, hối hận, phi thường hối hận sớm biết về sau sẽ đụng tới Phương Tử Thiến dạng này một cái khắc tinh, hắn liền nên từ bé giữ mình trong sạch, tay đều không cho những nữ nhân khác chạm thử. Mặc dù nói bất quá Phương Tử Thiến, nhưng là, đêm tân hôn, để cho hắn ngủ thư phòng. Là tuyệt đối không có khả năng Bạch Thế Vân phát huy không biết xấu hổ tinh thần, đi theo Phương Tử Thiến sau lưng ra chết trắng lại, cuối cùng vẫn là thành công bảo vệ bản thân nam chủ nhân thân phận, vượt qua một cái mỹ diệu đêm tân hôn. Ngay tại Bạch Thế Vân vừa lòng thỏa ý, ôm trong ngực tiểu thê chuẩn bị tiến vào mộng đẹp thời điểm, trong ngực tiểu nữ nhân, đống nhiên động gậy một cái. Thế Vân ân chuyện gì Bạch Thế Vân cúi đầu tại trên mặt nàng hôn một cái. Phương Tử Thiến thấp giọng nói ra, cảm ơn ngươi vì ta làm nhiều như vậy, thậm chí không tiếc vì ta với ngươi ra ra xích mích. Khả năng bởi vì ta là cô nhi, cho nên ta vẫn cảm thấy, ở cái thế giới này bên trên, không có cái gì so với chính mình có thể tin hơn. Cu nở dê cho tới bây giờ không tin sẽ có người vì ta bỏ ra nhiều như vậy. Là ngươi để cho ta biết rõ, ta cũng đáng người khác yêu, cảm ơn ngươi. Bạch Thế Vân sửng sốt một chút. Dấu ngon dấu ngọt hắn tự nhiên thích nghe. Đặc biệt là Phương Tử Thiến dạng này bình thường nghiêm túc nữ hài tử trong miệng nói ra dấu ngon dấu ngọt, càng thêm khó được. Nhưng là, quan trọng hơn là ngươi biết ta theo ra ra Bạch Thế Vân lập tức từ nửa mê nửa tỉnh trong trạng thái tỉnh táo lại, giật mình trừng mắt trước nữ nhân. Phương Tử Thiến gật gật đầu, đu nờ dê, ta đã biết dô y ngươi đã biết dô y Bạch Thế Vân kèm chút đem đầu lưỡi mình đều cắn, vậy ngươi vì sao còn ngươi có phải hay không muốn hỏi? Ta vì sao sẽ còn gật đầu gả cho ngươi? Phương Tử Thiến nghẹo đầu nhìn hắn, đem hắn chưa nói xong lời nói cho bù đắp. Bạch Thế Vân ngây ngốc sững sờ gật gật đầu. Phương Tử Thiến nói, lời này của ngươi liền hỏi được rất kỳ quái, ngươi đối với ta tốt như vậy, ta vì sao không gả cho ngươi? Ta lại không đốc, có tốt như vậy nam nhân còn không gả. Chương 2984, thế nhưng là Bạch Thế Vân vẫn còn chấn kinh trong trạng thái, chưa tỉnh hồn lại. Hắn trăm phương ngàn kế giấu giếm bản thân cùng lao ra tử trở mặt sự thật, còn tin vào Mục Diệp Thần lời nói, dùng ra đủ loại cắt điêu thủ đoạn lừa gạt Phương Tử Thiến đi kết hôn, còn không chính là lo lắng Phương Tử Thiến sẽ như lần trước một dạng, len lén rời đi hắn sao không nghĩ tới, lần này mở ra phương thức vợ ơ y ma hoàn toàn không giống. Phương Tử Thiến không chỉ có không đi, còn cùng ngày liền cùng hắn lĩnh chứng đây là hắn nhận biết Tiểu Thiến Thiến sao nhìn xem Bạch Thế Vân một mặt ngộng bức bộ dáng. Phương Tử Thiến có chút không vui, phồng phồng quay hàm, uy, ngươi đó là cái gì biểu lộ ngươi có phải hay không cảm thấy, ta ta gặp được khó khăn cũng sẽ chỉ đi thẳng một mạch mà trốn tránh, căn bản không hiểu được giữ gìn giữa chúng ta tình cảm. Bạch Thế Huân lấy lại tinh thần, vội vàng lắc đầu, không, ta không phải ý tứ này, nhưng... Lã Ách, ta là nói, ta biết ngươi yêu ta, cũng là vì ta mới có thể rời đi. Nhưng là, ta tự cho là đối với ngươi tốt hơn quyết định, kỳ thật cũng không có nhường ngươi vui vẻ, ngược lại nhường ngươi thống khổ hơn. Phương Tử Thiến nhàn nhạt tiếp xuống dưới, mà ta trăm phương ngàn kế giữ gìn ngươi cùng lao ra tử quan hệ, kỳ thật cũng không có ích lợi gì, cuối cùng, các ngươi vẫn là xích mích. Bạch Thế Vân, rất muốn nói chút gì, nhưng là, lại nói không nên lời. Bởi vì Phương Tử Thiến nói đến toàn bộ đúng. Phương Tử Thiến đưa tay ôm lấy hắn eo, đem đầu dựa vào ở trên vai hắn, trầm thấp thở dài, Thế Vân, là ta sai, ta nên nói với ngươi một câu thật xin lỗi. Ta hiện tại đã biết, ta không nên như vậy tự cho là đúng, tổn thương ngươi còn không tự biết. Về sau mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều sẽ hầu ở bên cạnh ngươi, có khó khăn gì, ta đều sẽ chủ động nói ra, chúng ta thương lượng với nhau lấy đến. Dù sao, chúng ta đã là vợ chồng, chính là một thể. Bạch Thế Vân quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Không có người so với hắn rõ ràng hơn, Phương Tử Thiến là cái cỡ nào không có cảm giác an toàn nữ nhân. Nàng tuổi nhỏ lúc bị ném bỏ kinh lịch, cùng hắn tuổi trẻ lúc mắc phải sai lầm, đều bị Phương Tử Thiến lo sợ nghi hoặc bất an. Hiện tại, nàng vợ ơ y ma nói ra như vậy mà nói đến đây có phải hay không là nói rõ. Hắn tại hai người hợp lại về sau làm ra cố gắng đã có hiệu quả, Phương Tử Thiến rốt cục có thể toàn tâm toàn ý yêu hắn. Bạch Thế Vân cảm xúc chập trùng, thế nào áp chế không nổi nội tâm kích động, túi đầu xuống, liền hướng Phương Tử Thiến hôn tới. Chờ một chút a, Phương Tử Thiến luống cuống tay chân muốn đẩy hắn ra. Nàng cửa hàng nhiều như vậy, trừ bỏ cho thấy cõi lòng bên ngoài, còn dự định thừa dịp đêm tân hôn căn Bạch Thế Vân hảo hảo giao một tâm, biết rõ ràng hắn 4 tuổi năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Thật không nghĩ đến, cái này thổ lộ uy lực so với nàng trong tưởng tượng lớn hơn. Bạch Thế Vân rõ ràng đã cấp trên. Cậu nam nhân nàng lần sau nếu là lại chủ động thổ lộ, nàng chính là heo hai người tình trạng ý thiếp đồng thời. Một trận xa hoa yến hội, đang tại một tòa vùng ngoại thành trong biệt thự cử hành. Đây là An lão gia tử sinh nhật tiệc tối. Có mặt yến hội, không có chỗ nào mà không phải là tê hào môn tử đệ cùng các giới danh lưu. Mà xem như An lão gia tử sủng ái nhất cháu gái, An gia đại tiểu thư An Nhược Anh tự nhiên là cả chàng trên yến hội khỉ hệ nờ người chu mục nhất vì sao kia. Ngày đó mục gia hôn lễ về sau, An Nhược Anh có một đoạn thời gian rất dài đều nơm nớp lo sợ. Lo lắng Bạch Thế Vân thật đi tìm nàng ra ra cáo trạng. Thẳng đến 2 ngày trước, nàng mới nghe nói, Bạch Thế Vân vì cưới Phương Tử Thiến, cùng Bạch Lao Gia Tử xích mích, Bạch Lao Gia Tử thậm chí buông lời, nếu như Bạch Thế Vân dám cưới cái kia người mẫu, liền hủy bỏ hắn quyền kế thừa. Chương 2985, chiếm được tin tức này, An Nhược Anh rốt cục hô thở phào một hơi, trong lòng tan nở dê đa lớn rơi xuống. Bạch Thế Vân bị trục xuất khỏi gia môn, tự lo không xong. Khẳng định không có cái này nhàn rỗi lại đến tìm nàng phiền toái. Hơn nữa, Bạch Thế Vân từ nhỏ đã trải qua hào phú sinh hoạt, đột nhiên bị cắt đứt nguồn kinh tế, lập tức từ tiêu tiền như nước hào phú đại thiếu biến thành người không có đồng nào nghèo túng công tử, liền công việc đều không có, cái này chênh lệch không khác từ thiên đường ngã vào địa ngục. Hắn có thể chịu được mới có quỷ Bạch Thế Vân coi như đối với Phương Tử Thiến dùng tình sâu hơn, cũng không khả năng hơn được Bạch gia quyền kế thừa. Đoán chừng Bạch Thế Vân tối đa cũng liền kiên trì mấy tháng, sau đó, nhất định sẽ không kiên trì nổi, cùng Phương Tử Thiến chia tay, trở về cầu Bạch Lao Gia Tử tha thứ. Mà Bạch Thế Vân cùng Phương Tử Thiến vì kinh tế áp lực cãi lộn thời điểm, chính là nàng An Nhược Anh cơ hội, chỉ có Bạch Nhị Thiếu trải qua thời gian khổ cực về sau, hắn mới có thể biết rõ, tìm môn đương hộ đối có thực lực phu nhân trọng yếu bao nhiêu. Đến lúc đó, nói không chừng chính là Bạch Thế Vân xin nàng gả cho An Nhược Anh trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, phảng phất đã thấy mình bị Bạch Thế Vân quỳ xuống cầu hôn tràng diện. Nhược Anh, ngươi hôm nay thật là xinh đẹp à, cái này lễ phục là sở ta kiểu mới cao định đi ngươi đây đều có thể đặt trước đến nói đến, ngươi tốt lâu đều không đi ra tham gia yến hội, lâu như vậy không gặp, có thể nghĩ giết chúng ta. Ngươi mấy cái này tuần lễ đều đi chỗ nào sóng a đúng vậy à, từ khi ngày đó mục đại thiếu hôn lễ về sau. Chúng ta liền không gặp mặt ra yến hội mới vừa mở màn, một đám thiên kim tiểu thư liền hướng An Nhược Anh đi tới, nhao nhao cùng với nàng chào hỏi chào hỏi. Nghe khẩu khí, cả đám đều giống như là An Nhược Anh thân tỉ muội. Bất quá, An Nhược Anh lại âm thầm cười lạnh, đừng tưởng rằng nàng không biết, những cái này các thiên kim tiểu thư, mặc dù thường xuyên cùng với nàng chơi cùng một chỗ, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng bất quá là nhựa tợ lặt tiệp tỉ muội mà thôi. Các nàng đơn giản chính là nhìn An gia tài đại khí thô, mới cố ý đến cùng bản thân lôi kéo làm quen, trong lòng không chừng làm sao ghen ghét nàng, ngóng trông nàng suối quẩy đâu cái khác không nói, liền nói hiện tại, những người này nói gần nói xa đều ở tìm hiểu nàng gần nhất hành tung, mặc dù không có nói rõ, nhưng nàng còn có thể nhìn không ra trong mắt những người này cười trên nỗi đau của người khác sao không phải liền là nhìn thấy Bạch Thế Vân tại Mục Đại Thiếu trong hôn lễ mang đi phương. Từ Thiến, cho là nàng thành bị chồng ruồng bỏ sao? An Nhược Anh khỏe miệng nhẹ cười, trên mặt mang hoàn mỹ nụ cười, một phái danh viện phong phạm, gần nhất ra ra thân thể không tốt, ta một mực tại nhà bô y tiếp hắn đâu. May mắn, hắn gần đây thân thể có chỗ chuyển biến tốt đẹp, thân ta là văn bối, cũng yên lòng, lúc này mới có tâm tư đi ra tham gia yến hội. Nàng những lời này, nói đến giọt nước không lọt. Bất luận cái gì muốn nhìn nàng trò cười người, đều chọn không sinh ra sai lầm. Các thiên kim tiểu thư lại thăm dò trong chốc lát, gặp An Nhược Anh thủy trùng phi thường bình tĩnh, ngay cả nụ cười trên mặt đều lộ ra như vậy chân thành, không có chút nào các nàng cho rằng sẽ có thất lạc thương tâm. Trong lòng mọi người đều viết đầy nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ An Nhược Anh thật không thèm để ý ngày đó trong hôn lễ chuyện phát sinh sao? Cái này không khoa học a? Người nào không biết, An Nhược Anh cỡ nào để ý Bạch Thế Vân, ngay cả hai nhà giải trừ hôn ước, nàng y lìa nguyên còn lấy Bạch Thế Vân vị hôn thê tự cho mình là. Nghẹn một hồi lâu, rốt cục có người nhịn không nổi. Trần Thị Thiên Kim nhịn không được đem lời nói làm rõ, An tỷ tỷ, ta đây hai ngày nghe được cái nghe đồn. Cùng Bạch Nhị Thiếu có quan hệ, xem như hảo bằng hữu, ta cảm thấy loại sự tình này ta không thể gạt ngươi. Chương 2986, An Nhược Anh nghe nói như thế, khiêu mi nhìn Trần Tiểu Thư một chút, chậm rãi nói ra, Bạch Thế Vân chuyện gì chẳng lẽ, ngươi nghĩ nói, là hắn cùng Bạch Lao Gia Tử trở mặt, bị đuổi ra Bạch ra sự tình sao? Trần Tiểu Thư cùng chung quanh cái khác thiên kim cũng là khẽ giật mình, ngay sau đó cũng là một mặt dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ... An Nhược Anh đã biết rồi y cái này tin giật gân sao này cũng cu nở dê không kỳ quái. Mấy ngày nay, hào phú vòng tròn bên trong cũng là liên quan tới Bạch gia lời đồn. Trên cơ bản đã huyên náo mọi người đều biết, lấy An gia địa vị và nhân mạch, An Nhược Anh không biết cái này bắt quái mới là quái sự. Nhưng là, nàng nếu biết, vì sao còn có thể bảo trì bình tĩnh như vậy xấu hổ yên tĩnh kéo dài chừng một phút. Rốt cục, Trần Tiểu Thư tằng háng một cái, chê cười nói. Ngươi lai, ngươi đều biết ta chúng ta còn lo lắng cho ngươi không cao hứng, không dám nói cho ngươi đâu. Khu khu, kỳ thật, ngươi muốn mở một chút liền tốt, Bạch Nhị Thiếu không ánh mắt, ưa thích loại kia không coi là gì nữ nhân, đó là hắn vấn đề. Trên đời này nam nhân nhiều như vậy, lại không ngừng Bạch Nhị Thiếu một cái, ngươi nói là a cái khác tiểu tỷ muội nhau nhau ứng thanh. Chính phải. Nghe nói Bạch Nhị Thiếu là vì cái kia siêu mẫu Phương Tử Thiến mới cùng Bạch Lao Gia Tử trở mặt, cái này tất cả là chuyện gì a? Vì một nữ nhân, liền như thế mọi người nghiệp cũng không cần thật không biết hắn đang suy nghĩ chút gì, có trời mới biết Phương Tử Thiến dùng thủ đoạn gì mê hoặc Bạch Nhị Thiếu, ngươi thế nhưng là đường đường An gia đại tiểu thư, không cần thiết cùng loại nữ nhân kia so những người này ngươi một lời ta một câu, công khai là ở khuyên giải An Nhược Anh. Kỳ thật cả đám đều trong lời nói có hàm ý An Nhược Anh âm thầm cười lạnh, đây là tại nói nàng vẫn còn so sánh không lên Phương Tử Thiến loại nữ nhân kia, thật coi nàng nghe không hiểu bất quá, nàng cũng không có ở trên mặt biểu hiện ra nội ý, mà là bảo trì mỉm cười nói, các ngươi nói đến đều đúng, đừng lo lắng, ta cũng không có tức giận. Bạch Nhị Thiếu ưa thích chơi, cũng không phải một ngày hai ngày, ta lại không phải ngày đầu tiên biết rõ. Hắn xuất sắc như vậy nam nhân, sẽ bị bên ngoài nữ nhân để mắt tới, thực sự quá bình thường, nếu là không có người chằm chằm, cái kia ta mới chịu lo lắng, bản thân vị hôn phu không có mị lực đâu, tất cả mọi người không nghĩ tới, An Nhược Anh vợ y ma bình tĩnh như thế, trong lúc nhất thời đều ngẩn ra. An Nhược Anh tiếp tục nói, nam nhân mà, khó tránh khỏi không nhịn được dụ hoặc, có vài đoạn chuyện tình gió chăng cũng là bình thường. Bất quá, Bạch Nhị Thiếu dạng này nam nhân, tự nhiên phân rõ cái dạng gì nữ nhân chỉ có thể chơi đùa, cái dạng gì nữ nhân mới là nên lấy về nhà. Phương Tử Thiến loại nữ nhân kia, cuối cùng không coi là gì, nàng là vĩnh viễn không có khả năng đi vào Bạch gia cửa chính. Lại nói, còn có Bạch Gia Gia ở đây. Các ngươi nói, có phải hay không An Nhược Anh lời vừa nói ra, ở đây tất cả các thiên kim tiểu thư lập tức đều nói không ra lời. Các nàng chọn nửa ngày sự tình, không nghĩ tới, An Nhược Anh bản thân không thèm quan tâm bộ dáng. Hơn nữa, tỉ mỉ nghĩ lại, nàng nói cũng không phải không có đạo lý. Hào Phú Thông gia chẳng phải dạng này, nam nữ song phương đều ở bên ngoài chơi bản thân, nhưng kết hôn sinh con đối tượng, khẳng định đến môn đương hộ đối. Mọi người cũng đơn giản là nghe được Bạch Thế Vân tại trong hôn lễ công khai tuyên bố Phương Tử Thiến là mình vị hôn thê, cho nên mới cho là hắn là một ngoại lệ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, ngay tại mấy năm trước, Bạch Nhị Thiếu vẫn là A Quốc nổi danh nhất hoa hoa công tử một trong. Nào có dễ dàng như vậy thì trở nên tình thánh lại nhìn An Nhược Anh có nắm chắc như vậy bộ dáng, chẳng lẽ nghe đồn cũng là nghĩ sao? Chương 2987, mọi người ở đây kinh nghi bất định thời điểm, đồng nhiên, cách đó không xa trong đám người, truyền đến một tiếng kinh hô tiếng. Đám người vô ý thức nhìn lại, phát hiện lên tiếng là Kỳ gia tam thiếu gia Kỳ Tư Vũ. Hắn sang năm liền muốn từ M quốc danh chữa NG ho cờ tốt nghiệp, tuổi trẻ lại tuấn Mỹ. Nghe nói QNZ rất có năng lực, xem như việc xã giao bên trong một khỏa từ từ bay lên ngôi sao mới. Tăng thêm trợ giúp Phó Lâm Sâm trở về phủ Tổng thống về sau, Kỳ gia địa vị nước lên thì thuyền lên, cho nên, hắn hôm nay vừa đến, liền bị một đoàn tuổi tác tương tự nam nam nữ nữ vây vào giữa. Kỳ Tam Thiếu, ngươi làm sao nhìn cái gì đấy giật mình như vậy có phải hay không phát sinh cái gì tin tức lớn mau nói Kỳ Tư Vũ nhìn chằm chằm điện thoại nhìn một hồi. Ho nhẹ một tiếng, kỳ thật QNZ không phải đại sự gì, chính là ta một cái thế giao nhà ca ca lĩnh chứng kết hôn. Ta trước kia còn tưởng rằng hắn là không cưới tộc đây, không nghĩ tới A vô thanh vô tức liền lĩnh chứng, còn phơi bằng hữu vòng đẹp đẽ tình yêu chật chật Kỳ Tam Thiếu thế giao, tự nhiên cũng là hào phú vòng tròn bên trong. Mặc dù hắn không có nói rõ là ai, nhưng là, cái yến hội này trong sảnh người đều là cùng một người, lẫn nhau ở giữa cộng đồng hào hữu rất nhiều. Lúc này có người mở điện thoại di động lên soát bằng hữu vọng, soát đến cùng một cái tin tức. Ngươi nói là Bạch Nhị Thiếu A Ta Thiền, Bạch Nhị Thiếu vợ A Y Ma thật cùng cái kia siêu mẫu bạn gái linh chứng A Hoa. Đây tuyệt đối là tháng này nhất đại bắt quái một tiếng này chỉ mặt gọi tên kinh hô, giống như là một quả lựu đạn, trong đám người dẫn nổ. Ở đây tất cả có Bạch Nhị Thiếu hảo hữu người tất cả đều trong cùng một lúc móc ra điện thoại di động, ăn được cái này mới mẻ nóng bỏng dưa. Đám người một bên không ngừng bận rộn tại chỗ đầu động thái phía dưới điểm khen, một bên nhịn không được nghị luận ầm ĩ ta trước mấy ngày mới nghe nói Bạch Lao gia tử đem Bạch Nhị trục xuất khỏi cửa, nghe nói không biệt ly liền không cho phép hắn trở về Bạch gia, liền trong công ty chức vụ đều ngừng, thẻ tín dụng toàn bộ đông kết ta còn tưởng rằng Bạch Nhị lần này chỉ có thể nhận thua, không mấy ngày liền muốn ngoan ngoãn chia tay về nhà đâu không nghĩ tới, hắn không chỉ có không chia tay. Ngược lại thật cùng Phương Tử Thiến lĩnh chứng cờ mờ nờ, Bạch Nhị ca thói xấu, thật thói xấu Bạch Lao gia tử là ai à, hắn đều dám chính diện đoạt khiêng, liền gia nghiệp cũng không cần đây chính là trong truyền thuyết tình yêu chân thành á thật là sống lâu gặp hệ liệt, trước kia chúng ta đám huynh đệ này bên trong, Bạch Nhị chơi tốt nhất hùng, kết quả hắn hiện tại lắc mình biến hóa vờ ơ y ma thành tình thánh, mẹ ta cảm giác khó tiếp thụ nói thực ra, ta vẫn là bội phục Bạch Nhị, tiểu tử này là chân. Chính nam nhân à, liền hỏi một chút các ngươi, có mấy cái có thế bước lên bị thủ tiêu quyền kế thừa đại giới làm loại sự tình này khụ khụ, vậy không giống nhau tốt ra Bạch Nhị dù sao cũng là Bạch gia người thừa kế duy nhất. Muốn ta nói, hắn cái này gọi là không có sợ hãi, chẳng lẽ Bạch Lao gia tử còn có thể đem gia sản toàn bộ quyên cho cơ quan từ thiện sao cuối cùng còn không phải là cầu hắn bảo bối này Kim Tôn trở về nói thì nói như thế không sai. Nhưng vạn nhất Bạch Lao gia tử thật so với hắn càng cưỡng đâu không phải buộc hắn túi đầu đâu tóm lại Bạch Nhị vẫn là thói xấu đó cũng là Bạch Nhị có lực lượng. Hơn một năm nay Bạch Thị trong tay hắn phát triển được thế nào, mọi người do như ban Nga y ta xem coi như. Bạch Lao gia tử muốn đem hắn đuổi đi, cái khác cổ đông có thế không nhất định vui lòng, làm không tốt Bạch gia chi nhánh bây giờ đang ở cùng Lao gia tử nháo đâu. Toàn bộ trong phòng yến hội, tất cả đều là liên tiếp tiếng nghị luận. Chương 2988, đám người cũng sớm đã quên đi hôm nay là vì An Lão gia tử sinh nhật mà đến, tất cả đều đắm chìm trong khí thế ngất trời an dưa bầu không khí bên trong. Những lời này, An Nhược Anh tự nhiên QNZ đều nghe được. Sắc mặt nàng lập tức trở nên trắng bệnh, không dám tin mở to hai mắt nhìn, ngẩn người tại chỗ. Qua một hồi lâu, nàng mới giống như là nhớ ra cái gì đó, tay run run, từ tùy thân tay cầm trong túi sách cầm ra điện thoại di động. Mặc dù Bạch Thế Vân đã cùng với nàng cắt bào đoàn nghĩa, nhưng là, hệ chặt hảo hữu nhưng lại quên so A hơn nữa, Bạch Thế Vân phát đầu này bằng hữu vòng thời điểm, hận không thể hắn nhận biết mỗi người đều có thể ăn vào phần này mới mẹ xuất hiện thức ăn cho chó, cho nên ai cũng không che đậy. An Nhược Anh tự nhiên cũng có thể thấy vợ ơ y nhất thanh nhị sở. Bạch Thế Vân phát vội vàng, trừ bỏ giấy hôn thú ảnh chụp bên ngoài, liền một cái dư thừa từ ngữ cũng không kịp đánh lên đi. Nhưng là, giấy chứng nhận bên trên trường hợp kia chiếu, Bạch Thế Vân cùng Phương Tử Thiến ăn mặc đồng dạng kiểu dáng áo sơ mi trắng, hai người vai sóng vai ở rất gần, đầu có chút khuynh hướng đối phương, trên mặt đều viết đầy thuần túy vui sướng, trong mắt đều đang phát ra ánh sáng. Vô luận từ chỗ nào một góc độ nhìn, đây đều là một đôi lưỡng tình tương duyệt, hạnh phúc mỹ mãn vợ chồng mới cưới. Bọn họ là thật kết hôn. An Nhược Anh còn muốn tự an ủi mình, lại tìm cho mình đủ loại lý do, đều đã không có giá trị. Bạch Thế Vân đã dùng hành động thực tế, hung hăng đánh nàng và Bạch Lao gia tử, cùng không coi trọng hai người bọn họ tất cả ăn dưa quần chúng mặt. An Nhược Anh chỉ cảm thấy lạnh cả người, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Nhưng là, nàng chung quanh những cái kia nhựa tợ lặt tiệp hoa tỉ muội cũng không có muốn thả qua nàng ý tứ, cả đám đều nhịn không được đi theo nghị luận lên. Hoa, tình huống như thế nào a? Không phải nói, Bạch nhị thiếu cùng cái kia siêu mẫu chỉ là chơi đùa sao? Làm sao thật thật đúng là lĩnh chứng a? Không phải nói đùa sao? Cái này còn có thể có nghỉ giấy hôn thú đều đi ra, Bạch nhị thiếu tự mình phát có được hay không? Thế nhưng là không phải nói Bạch lao ra tử không đồng ý hắn cùng với Phương Tử Thiến, hắn hướng vào cháu dâu là An Nhược Anh sao? Bạch lao ra tử ưa thích có làm được cái gì a? Mấu chốt còn được Bạch nhị thiếu mình thích ra lại nói, Phương Tử Thiến kỳ thật cũng không kém a, mặc dù ra thế kém chút, nhưng tốt xấu có phó gia đại tiểu thư cái này khuê mật đâu. Nghe nói mục đại thiếu nhi tử nữ nhi đều nhận nàng làm mẹ nuôi, cái này cũng không thể so với đồng dạng thiên kim tiểu thư kém. Bạch nhị thiếu cùng Phương Tử Thiến tuyệt đối là tình yêu chân thành rồi a, vì nàng, liền gia nghiệp cũng không cần, đây chính là trong tiểu thuyết mới có tình tiết a. Ta đều chùa, Phương Tử Thiến nữ nhân này, mệnh làm sao tốt như vậy? Khụ khụ. Ngươi chua cái gì? Chân chính nên chua người ở bên kia a. Mặc dù những cái này thiên kim tiểu thư nghị luận thời điểm vẫn là thấp giọng, nhưng là các nàng thỉnh thoảng quét về phía An Nhược Anh ánh mắt lại là giấu không được. An Nhược Anh sắc mặt càng ngày càng khó coi, nắm mở trà tờ điện thoại tay phải run không ngừng lấy. Làm sao có thể cái này, sao có thể cái này, tuyệt đối không phải thật. Bạch Thế Vân làm sao có thể cùng Phương Tử Thiến loại nữ nhân kia lĩnh chứng? Hắn thật liền toàn bộ Bạch thị đều có thể từ bỏ, cũng phải cùng với Phương Tử Thiến. Hắn thật có yêu nàng như vậy? Phương Tử Thiến loại kia cô nhi viện đi ra nữ nhân, liền nàng một đầu ngón tay cũng không sánh nổi, đến cùng chỗ nào đáng giá Bạch Thế Vân sâu như vậy yêu? An Nhược Anh mau đưa răng đều cắn nát. Lại nhớ tới yến hội lúc bắt đầu mình nói qua những lời kia, đê ú rô nở dê như la nguyên một đám cái tắt đánh vào trên mặt nàng, rung động đùng đùng. Chương 2989, An Nhược Anh ngơ ngơ ngác ngác, chỉ cảm thấy chung quanh tất cả mọi người đang cười nhạo nàng, châm chọc nàng. Sắc mặt nàng càng ngày càng khó coi, rốt cục không chịu nổi dạng này áp lực, quay người cũng như chạy trốn rời đi yến hội sảnh. Trở lại gian phòng của mình bên trong, nàng đem túi ném xuống đất, đưa tay bỗng nhiên quét qua. Theo một trận lốp bốp giòn vang âm thanh, trên bàn để đó tất cả mọi thứ bị quét xuống trên mặt đất, vung cái vỡ nát. An Nhược Anh còn không giải hận, quay người lại đem trên tủ đầu giường đồ cổ bình hoa cũng cho đập. Đáng chết đáng chết đáng chết, tại sao sẽ là dạng này? Phương Tử Thiến cái này tiểu tiện nhân đến cùng dùng cái gì hạ lưu thủ đoạn? Vợ y ma có thế lừa gạt Bạch nhị ca cùng với nàng đi lĩnh chứng, nàng là cho Bạch nhị ca hạ mê hồn dược sao? Bằng không thì Bạch nhị ca làm sao sẽ cùng loại nữ nhân này kết hôn? Đu nở dê, hắn nhất định là chúng bấy tiểu tiện nhân kia làm không tốt. Phương Tử Thiến ở bên ngoài hoài cái nào dã nam nhân loại, muốn lừa gạt Bạch nhị ca cưới nàng đâu? An Nhược Anh trong lòng ác ý tràn đầy, hận không thể nguyền rủa Phương Tử Thiến đi chê tờ, chỉ bất quá vừa rồi tại trong phòng yến hội ngay trước nhiều người như vậy mặt, nàng còn miễn cưỡng nhớ kỹ phải gìn giữ bản thân hình tượng mà thôi. Bây giờ trở lại gian phòng của mình bên trong, nàng căn bản không khống chế được bản thân ác ý. Nếu có người lúc này đẩy cửa tiến đến, nhất định sẽ bị trên mặt nàng giữ tợn biểu lộ dọa kêu to một tiếng. Bất quá, mặc kệ nàng ở trong lòng biên thế nào sắp xếp Phương Tử Thiến, đều không thể cải biến Phương Bạch hai người đã lĩnh chứng sự thật. Bạch Thế Huân đầu kia bằng hữu vòng phía dưới, đã có trên 100 đầu bình luận, cũng là thuần một sắc chúc phúc. An Nhược Anh càng xem càng tức giận, tay phải đột nhiên hất lên, liền phải đem điện thoại QNZ cùng một chỗ đập. Nhưng mà, ngay tại nàng động thủ một khắc này, điện thoại bỗng nhiên vang lên. An Nhược Anh vô ý thức cúi đầu xem xét, một giây sau, nàng đập điện thoại động tác liền dừng lại. Trên mặt nàng hiện lên một tia nhàn nhạt kinh ngạc, ngay sau đó, híp mắt lại lên, đưa tay ở trên màn ảnh nhẹ nhàng vạch một cái, nhận nghe điện thoại. An tiểu thư, ngươi có thể cuối cùng tiếp điện thoại, ta hôm nay tìm ngươi một ngày đầu bên kia điện thoại, truyền tới một kích động nam tử trẻ tuổi thanh âm. An Nhược Anh lạnh giọng hỏi, có chuyện gì không lần trước có thể lấy được những hình kia, xác thực nhờ có ngươi, nhưng số dư ta đã cho ngươi thanh toán xong á điện báo không phải người xa lạ, chính là lúc trước thay nàng điều tra Phương Tử Thiên cái kia thám tử tư. Người này ở trong nghề phi thường nổi danh, thám tử kỹ thuật nhưng lại thứ hai, mấu chốt là tại từng cái cơ cấu đều có bản thân người quen, có thể lấy tới không nội dung bộ tư liệu. Bằng không, hắn cũng không khả năng từ 7, 8 năm trước hình sự trong hồ sơ đem Phương Tử Thiến ảnh chụp lật ra đến rồi. Nam tử trẻ tuổi cười cười, nói ra, An tiểu thư, ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải tới tìm ngươi đòi tiền. Lúc trước đã sớm nói xong giá tiền. Chẳng lẽ ta còn sổ thể sau đó dọa dẫm ngươi hay sao? Ta ở trong nghề thế nhưng là tiếng lành đồn xa, không làm được loại sự tình này. Vậy ngươi lại có chuyện gì tìm ta? An Nhược Anh nghĩ tới điều gì, lông mày hơi nhíu. Quả nhiên, đầu bên kia điện thoại nam nhân bỗng nhiên giảm thấp xuống thanh tuyến, âm lượng thấp đủ cho chỉ có dán trên điện thoại di động mới có thể miễn cưỡng nghe rõ. An tiểu thư, nhớ lần trước ngươi đã nói, để cho ta tiếp tục lưu ý cái kia siêu mẫu động tĩnh. Một khi phát hiện cái gì có ý tứ sự tình, liền kịp thời đến báo cáo cho ngươi. Chỉ cần tin tức đối với ngươi mà nói có giá trị, ngươi liền sẽ thanh toán tương ứng thù lao. Ta muốn hỏi một chút, cái hứa hẹn này bây giờ còn có hiệu sao? Chương 2990, An Nhược Anh nhịp tim đột nhiên liên hồi. Đây thật là ngủ gật có người đưa gối đầu nàng chính hận không thể tự tay xé Phương Tử Thiến, đáng tiếc tìm không đến bất luận cái gì cơ hội. Hết lần này tới lần khác thám tử tư lúc này liên hệ nàng, nói có quan trọng tin tức muốn bán cho nàng chẳng lẽ, đây chính là ông trời cũng đứng ở nàng bên này ý tứ mặc dù tâm tình kích động, nhưng là, An Nhược Anh vẫn là cưỡng chế lòng tràn đầy hưng phấn, tận khả năng dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra, hứa hẹn đương nhiên là có hiệu, nhưng là, có thể bán bao. Nhiều tiền, liền phải nhìn ngươi tin tức là cái gì. Nếu như là ta đã biết rõ sự tình, hoặc là với ta mà nói vô dụng sự tình, ta là không thể nào tùy tiện cho giá cao. Nam tử trẻ tuổi vội nói, An tiểu thư, ngươi cứ việc yên tâm, ta phải nói cho ngươi chuyện này, là chúng ta trước kia ngay tại cha, ngươi nhất định cảm thấy rất hứng thú. Lúc trước ta nắm rất nhiều quan hệ, thẳng đến hôm qua, mới đến xác thực trả lời thuyết phục. An Nhược Anh khẽ giật mình, ngay sau đó trừng to mắt, chẳng lẽ, ngươi cha được là nam tử trẻ tuổi trọng trọng gật đầu, không sai. Được đối phương khẳng định trả lời thuyết phục, An Nhược Anh kích động đến lập tức đứng lên, kém chút bị dưới chân đổ sứ mảnh vỡ trước chân. Nhưng nàng vẫn là rất nhanh đứng vững vàng, nhanh, mau nói cho ta biết ta muốn biết tin tức xác thật, tư liệu phát ta hồng thư, muốn bao nhiêu tiền, ngươi tùy tiện mở nhìn đến, lên trời quả nhiên nghe được nàng cầu nguyện. Phương Tử Thiến có hồ ly tinh thủ đoạn, có thể dô đến Bạch Nhị Thiếu mất lý trí thì thế nào nàng cuối cùng không có cách nào được bản thân không xứng với đồ vật trên yến hội phát sinh tất cả, đối với vợ chồng mới cưới cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà Bạch Thế Vân bởi vì ngại phát tin tức cấp quá nhiều, hôm qua về nhà một lần liền tắt máy. Ngày thứ hai mở điện thoại di động lên xem xét, trên 100 đầu tin tức cùng một thời gian nhảy ra ngoài, điện thoại tích tích tích tích vang lên không ngừng. Phương Tử Thiến thấy thế cười một tiếng. Đứng dậy đi phòng bếp chuẩn bị bữa ăn sáng. Hôm qua mạch lìn đầu bếp lúc rời đi thời gian, còn lưu không ít nguyên liệu nấu ăn ở tại bọn hắn trong tủ lạnh, làm bữa sáng dư xài. Phương Tử Thiến đem bánh mì bỏ vào máy làm bánh mì bên trong nướng giòn, lại quay người bật bếp, tại trong chảo thả dầu làm nóng. Chờ dầu chênh lệch nhiệt độ trong ngày không nhiều, nàng đem vài miếng thịt muối bỏ vào, sắc đến hai mặt cũng bắt đầu biến đến giòn, phong phú dầu trơn tràn ra. Hương khí tỏ khắp ở toàn bộ trong phòng bếp, để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Phương Tử Thiến dùng sẻn gỗ đem thịt muối xúc lên đến, lại dùng tay trái cầm lấy mới mẻ trứng gà, một tay tại cạnh nồi đập một lần. Lòng đỏ trứng lòng trắng trứng lành lặn đã rơi vào trong nồi. Sắc trong chốc lát, lại lật cái mặt, hai quả xinh đẹp trứng luộc chưa chín trứng ốp la liền hoàn thành. Phương Tử Thiến đem bữa sáng cất vào hai cái tinh xảo mâm sứ bên trong, lại tại trên bàn ăn để lên vừa mới ép tốt nước chanh, phóng tới trên bàn cơm, lúc này mới đi phòng khách chào hỏi Bạch Thế Vân ăn cơm. Không nghĩ tới, Bạch Thế Vân còn duy trì lấy nàng lúc rời đi tư thế, tại cầm điện thoại di động hồi phục tin tức. Phương Tử Thiến thấy thế, buồn cười nói ra, còn không có hồi phục xong sao nhìn đến, quan tâm Bạch Nhị thiếu hôn nhân tình huống người thật là không ít, cũng đừng cũng là nữ A. Bạch Thế Vân một cái giật mình, vội vàng ném ra điện thoại, chạy đến bên người nàng giải thích. Thiến Thiến, ngươi đừng đoán mò A, ta trong hẹ chặt tất cả nữ tính cũng là bởi vì công việc thêm, tuyệt đối không có thượng vàng hạ cám nữ nhân, ta với ngươi cam đoan ta hiện tại thế nhưng là có tên thê nô, ai dám đến thông đồng ta, cũng không phải không muốn sống nữa. Chương 2991, nghe vậy, Phương Tử Thiến cố ý nghiêm mặt, đẩy ra hắn không ngừng cạ vào đến khuôn mặt tuấn tú. Ngươi có ý tứ gì là muốn nói ta rất hung, là cái cọp ca y, đem ngươi hoa đảo đều hù chạy có đúng không, nghe ngươi khẩu khí, vẫn rất đáng tiếc không không không, ta không đáng tiếc, một chút cũng không đáng tiếc. Bạch Nhị thiếu bị lao bà trừng, không chỉ có một chút không tức giận, còn rất là vui vẻ mà lại đưa tới, ta là nói, cảm tạ lao bà để cho ta cải tà quy chính, bên ngoài mọi tử không dám đến gần ta, tuyệt đối không phải bởi vì ngươi hung, mà là chỉ cần tới gần ta một mét bên trong, ta liền muốn giống người. Dù sao có thể đụng tới nữ nhân ta, chỉ có lao bà của ta một cái đi ra, buồn nôn chết rồi, thật chịu không được ngươi. Phương Tử Thiến mặt mũi tràn đầy ghét bỏ mà lần nữa đẩy hắn ra, nhưng khỏe miệng lại lặng yên không một tiếng động câu lên. Bạch Thế Vân đem lão bà dỗ cao hứng, lúc này mới cầm khay thức ăn, dán Phương Tử Thiến ngồi xuống bên người, bắt đầu ăn xong rồi điểm tâm. Lão bà, tay nghề của ngươi thật càng ngày càng tốt rồi, ta đời trước nhất định là cứu vớt hệ ngân hà, mới có thể lấy đến ngươi dạng này lão bà. Ngươi làm điểm tâm ăn quá ngon, ta thiếu thổi cầu vồng ca ý giảm mở, ăn mau xong, tiếp tục trở về ngươi tin tức đi. Phương Tử Thiến bất đắc dĩ quay đầu, trừng mắt liếc hắn một cái, cứ như vậy vài phút, điện thoại di động của ngươi liền lại vang lên mấy tiếng. Bạch Thế Vân vội vàng nói, không có việc gì, đừng để ý đến bọn hắn, đợi lát nữa ta liền đi đem điện thoại di động tắt, đám này loại đần độn cũng là ăn no dỗi việc, không phải liền là nhìn thấy bằng hữu của ta vòng phát hình kết hôn sao, nguyên một đám không phải cuốn lấy ta hỏi lung tung này kia, có cái gì tốt hỏi hỏi lại cũng không khả năng giống như ta. Tìm tơ y như vậy hoàn mỹ lao bà ai, những người này liền thoát đơn cũng thành vấn đề, nhất định là ước ao ghen tị, mới luôn là phát tin tức, chính là muốn đánh nhiều hai người chúng ta. Thế giới Bạch Thế Vân trong miệng nói xong phản nàn lời nói, nhưng nụ cười trên mặt vô cùng đắc chí. Phương Tử Thiến tin tưởng, nếu như cho hắn phát tin tức những bằng hữu kia nhìn thấy hắn dạng này biểu lộ, nhất định sẽ lập tức đánh nổ hắn đầu chó, rõ ràng là chính hắn muốn đẹp đẽ tình yêu, hiện tại nhận nhiều như vậy chú ý, không chừng cỡ nào đắc ý, còn muốn ra trang ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Thực sự là thấy thế nào làm sao vô sỉ. Phương Tử Thiến khỏe miệng giật một cái, tại hắn trên mu bàn tay nhẹ nhàng nhéo một cái, ngươi đủ à, đừng có lại tú, không phải liền là lĩnh cái trứng sao, ngươi liền không thể khiêm tốn một chút điệu thấp, ta tại sao phải điệu thấp. Bạch Thế Vân mặt mũi tràn đầy không hiểu, ta bằng bản sự cưới lao bà, dựa vào cái gì không cho ta tú. Vừa nói, hắn giống là nghĩ đến cái gì, đồng nhiên lại đem điện thoại di động cầm lên. Bất quá, lần này, hắn ấn mở không phải ngại chát, mà là hủy bùa ô biểu tượng. Đúng rồi, hôm qua chỉ phát bằng hữu vọng, không có phát hủy bùa, khó trách ta tổng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Ta phát một đầu động thái, điểm khen người vợ y mà chỉ có mấy trăm, cái này không khoa học. Phương Tử Thiến mở to hai mắt nhìn, sững sờ một hồi lâu, mới phản ứng được, Bạch Thế Vân là thật muốn đem hai người hình kết hôn phát lên hủy bùa, chiêu cáo thiên hạ. Nàng tranh thủ thời gian đưa tay, đoạt lấy Bạch Thế Vân điện thoại. Bạch Thế Vân, ngươi cũng kém không nhiều đủ à, như vậy chuyện riêng tư, cũng đừng khắp nơi loạn phát. Chúng ta liền không thể khiêm tốn một chút, nam nhân này là đẹp đẽ tình yêu nghiện sao, trước kia nàng đều không nhìn ra, nhìn như bất cần đời Bạch Nhị thiếu. Một khi chân chính yêu đương đứng lên, dĩ nhiên là dễ dàng như vậy cấp trên, quả thực là nhà địa chủ nhi từ ngốc. Chương 2992, Phương Tử Thiến túi đầu xem xét điện thoại, phát hiện giao diện còn dừng lại ở biên tập giao diện, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng tự mình đem đã thượng truyền hình kết hôn xóa, sau đó tạm thời tạm giữ Bạch Thế Vân điện thoại. Phát cái gì với bù, ăn cơm thật ngon. Bạch Thế Vân nhíu nhíu mày, phi thường bất mãn, Thiến Thiến, ngươi nhanh trả điện thoại di động lại cho ta, tại sao không để cho ta phát huấy bổ cái này có gì không biết điều, không phải liền là cơ bản thao tác sao? Ta xem những cái kia ngành giải trí minh tinh kết hôn, đều muốn phát huấy bổ đẹp đẽ tình yêu, ta dựa vào cái gì không thể phát? Phương Tử Thiến trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi cũng biết người ta là minh tinh, quan tuyên là vì đưa cho chính mình mang lưu lượng, vì kiếm tiền chúng ta không cần thiết dạng này. Ta cũng không hy vọng ta về sau đi ra ngoài làm việc thời điểm, một đống phóng viên vây quanh ta, không hỏi ta trong công tác vấn đề, ngược lại suốt ngày nghe ngóng ta cuộc sống hôn nhân. Phương Tử Thiến là cá biệt gia đình cùng công việc được chia rất mở người. Dưới cái nhìn của nàng, yêu đương kết hôn cũng là nàng việc tư, nàng không muốn để cho bản thân việc tư ảnh hưởng công việc, QNZ không hy vọng có quá nhiều người ngoài cuộc chú ý nàng sinh hoạt cá nhân. Chỉ bằng nàng cùng Bạch Thế Vân nổi tiếng, hai người tin kết hôn một khi công bố, nhất định sẽ gây nên toàn bộ lưới chấn động, tuyệt đối là trọng lượng cấp đại bác quái. Một phe là đỉnh cấp hào phú người thừa kế, giá trị bản thân trăm tỷ xuyên quốc gia tập đoàn tổng tài, một phương khác là thế giới nhất lưu siêu mẫu, A quốc nữ tính gợi cảm hóa thân, dạng này chính phủ tổ hợp, chính là tất cả an dưa quần chúng nhất vui thai vui mắt. Nếu là Bạch Thế Vân vì nàng bị đuổi ra Bạch gia tin tức lại dò dỉ ra ngoài được, nàng cảm thấy nàng gần nhất 3 tháng đều không cần lại ra ngoài, chỉ cần đi ra ngoài, cũng sẽ bị một đống lớn cậu tử vây nửa bước khó đi, chớ nói chi là công tác. Bạch Thế Vân rõ ràng không có cam lòng, an điểm tâm quá trình bên trong, một mực tại tìm đủ loại lý do, thậm chí dùng Mỹ Nam kế, muốn thuyết phục Phương Tử Thiến cùng hắn cùng một chỗ tại Huệ Bồ Thượng Quan Tuyên. Bá khí tuyên bố bản thân đã kết hôn, tạt lao bà của mình đại nhân, đem thức ăn cho chó đút cho nhân dân cả nước cái gì. Hắn đã sớm nghĩ tới mấy trăm lần. Hiện tại rốt cục có cơ hội, Phương Tử Thiến lại không cho hắn làm gầy. Nấm Hương sớm biết buổi sáng hôm nay thừa dịp Phương Tử Thiến làm điểm tâm thời điểm, vụ trộm bản thân phát Phương Tử Thiến thái độ kiên quyết, Bạch Thế Vân Mỹ Nam kế đều mất hiệu lực, lại không dám tại lao bà dưới mí mắt bằng mặt không bằng lòng, chỉ có thể từ bỏ. Bất quá, hắn vẫn không quên đưa cho chính mình tranh thủ một lần cái khác phúc lợi. Vậy bù không cho phát coi như xong. Cái kia chúng ta nếu như cũng đã linh chứng, hôn lễ có phải hay không nên nắm chặt xử lý một chút? Ta định đem hôn lễ đặt ở sang năm tháng 2, qua hết năm sẽ làm, ngươi đem an bài công việc một lần, đem thời gian dọn ra. A Phương Tử Thiến sửng sốt một chút, cái gì xử lý hôn lễ? Bạch Thế Vân nghe xong, lập tức cảnh giác lên, làm sao ngươi ngay cả hôn lễ cũng không nghĩ cùng ta xử lý? Phương Tử Thiến, ngươi đây là coi ta là cái gì? Coi ta là gặp không riêng dưới mặt đất lao công sao? Phương Tử Thiến, ngươi dạng này rất cặn bã, ngươi biết không? Cái này như là bị chồng ruồng bỏ khẩu khí, để cho Phương Tử Thiến dở khóc dở cười. Không phải, ta đương nhiên muốn theo ngươi xử lý hôn lễ, nhưng là ách lao gia tử bên kia Bạch Thế Vân mang nàng đi linh chứng, đã đầy đủ đem lão gia tử khí ra bệnh đến rồi, nếu là hai người còn gạt hắn xử lý hôn lễ, không biết lao gia tử có thể hay không lại trúng phong một lần. A nàng không nói hết lời, nhưng là Bạch Thế Vân đương nhiên minh bạch nàng ý tứ, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Hắn khe khẽ hừ một tiếng, chính chúng ta an bài là được, đến lúc đó cho hắn phát trương thiếp mời, hắn thích tới hay không, kết hôn người là ta, cũng không phải hắn. Chương 2993, Phương Tử Thiến không nghĩ tới Bạch Thế Vân vậy mà lại trả lời thế nào, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Nhìn đến, bọn họ tổ tôn ở giữa thật huyên náo đặc biệt cương. Trước kia Bạch Thế Vân đặc biệt hoàn khố thời điểm, làm cái gì đều không cố kỵ gì, nhưng đối với Bạch lao gia tử lại là phi thường tôn trọng, nhìn ra được, hai ông cháu sống nương tựa lẫn nhau mấy chục năm tình cảm rất sâu. Nhưng bây giờ, lại trở thành dạng này. Phương Tử Thiến có chút thở dài, nhưng cũng không muốn ở thơ y điếm na y đi khuyên Bạch Thế Vân. Bạch Thế Vân đã vì nàng làm tới mức này, nàng lại đi khuyên hắn nói không nên dạng này, sẽ chỉ làm Bạch Thế Vân không vui mà thôi. Từ quyết định cùng Bạch Thế Vân kết hôn một khắc này bắt đầu, nàng liền đúng bản thân phát thệ, tuyệt đối sẽ không lại lấy vì tốt cho hắn danh nghĩa, đi bắt cóc đối phương làm bất cứ chuyện gì. Vậy được rồi, cái kia ta liền không có ý kiến đến gì, thời gian là có chu tờ gấp, nhưng ta sẽ nhường người đại diện nghĩ biện pháp, đem đang trong kỳ hạn để chống. Phương Tử Thiến nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Bạch Thế Vân trên mặt vui sướng không cách nào che giấu, kích động đứng lên, bắt lại Phương Tử Thiến cổ tay. Thật sao Thiến Thiến, ngươi đây là đồng ý cùng ta xử lý hôn lễ? Phương Tử Thiến bị hắn bóp cổ tay đau nhức, tranh thủ thời gian trở về rút tay ra, ngươi kích động như vậy làm gì, không phải liền là xử lý hôn lễ sao? Chứng đều cùng ngươi lĩnh, mặc kệ có hay không hôn lễ, chúng ta cũng đã là trên phương diện pháp luật vợ chồng, ly hôn muốn lẫn nhau phân tài sản loại kia hiện tại bất quá chỉ là đi cái hình thức, có cái gì tốt hưng phấn? Phương Tử Thiến mặc dù từ nhỏ đã hướng tới có cái thuộc về mình tiểu gia đình, nhưng là đối với hôn lễ chuyện này, thật không có phổ thông nữ hải tử nóng lòng như vậy. Xem như đỉnh cấp siêu mẫu, cắt toát thời điểm, cái gì hàng hiệu áo cưới không xuyên qua Bạch Thế Vân phát hiện mình đem lao bà bóp đau, tranh thủ thời gian buông lỏng khí lực, nhưng là, cũng không có thả ra Phương Tử Thiến tay, mà là cùng với nàng mười ngón đan sen, vuốt vuốt nàng tình tế trắng non ngón tay. Ta đương nhiên hưng phấn, ta biết ta vì cưới ngươi, tốn bao nhiêu tâm lực sao, thật vất vả cưới được lao bà. Ta hận không thể để cho toàn thế giới đều biết, nhưng ngươi vì không ảnh hưởng ngươi công việc, lại không cho ta phát huy bổ cái này, lại còn ủy khuất bên trên làm sao bị hắn nói chuyện, cảm giác mình như vậy cặn bã đâu. Phương Tử Thiến trên trán trượt xuống ba đạo hát tuyến, ta cũng không chỉ là vì công việc, ta chỉ là không thích hàng ngày bị phóng viên đuổi theo mà thôi, ngươi không muốn lẫn lộn sự thật. Nàng sợ Bạch Thế Vân tại vấn đề này tiếp tục xoắn suýt xuống dưới, tranh thủ thời gian rời đi chủ đề, tốt rồi. Chúng ta vẫn là hảo hảo thương lượng một chút, hôn lễ đến cùng nên làm sao bây giờ. Nhìn Tiểu Hi Hi kết hôn, toàn bộ quá trình thật sự là quá rườm rà, khoảng cách sang năm tháng 2 chỉ còn lại 4 tháng, ngươi vững tin có thể chuẩn bị kỹ càng sao? Phương Tử Thiến tự lẩm bẩm một hồi, đồng nhiên giống là nghĩ đến cái gì, nói ra, nếu không, chúng ta vẫn là tất cả giản. Lược A xử lý cái đơn giản điểm hôn lễ, đem thân bằng hảo hữu mời một lần. Những người khác liền không được. Bạch Thế Vân vặn lên lông mày, cắt đứt nàng lời nói, đời này liền kết một lần cưới, ngươi thế mà dự định tất cả giản lược. Phương Tử Thiến, ta cho ngươi biết, phát huế bộ sự tình ta đã nghe ngươi, hôn lễ an bài liền phải nghe ta, chúng ta nhất định phải thật tốt xử lý một trận, vô luận là sân bãi vẫn là áo cưới, cũng không thể làm qua loa. Phương Tử Thiến cũng không có cách nào. Người khác kết hôn, cũng là cô dâu tương đối hăng say, đối với hôn lễ có rất nhiều yêu cầu. Làm sao nhà bọn hắn trái ngược? Chương 2994, được được được, đều nghe ngươi còn không được sao? Vậy ngươi đối với hôn lễ có ý nghĩ gì? Phương Tử Thiến bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ, ngoan ngoãn dựa vào trở về trên ghế salon, làm ra một bộ rửa tai lắng nghe tư thái. Bạch Thế Vân hắng giọng, ta xác thực đã có một chút ý tưởng. Lần trước Mục Diệt Thần bọn họ kết hôn, không phải tại trên đảo nhỏ xử lý sao? Mặc dù lần kia xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng là, ngày đó bố trí còn là rất không tệ, ta rất hài lòng. Vừa vặn ta danh nghĩa cũng có một hòn đảo nhỏ, chúng ta dứt khoát QNZ xử lý cái hải đảo hôn lễ tốt rồi. Ngươi muốn tại trên hải đảo xử lý hôn lễ? Phương Tử Thiến nghe nói như thế, phản ứng đầu tiên không phải cao hứng, mà là chấn kinh, hai con mắt đều trừng tròn xoe. Bạch Thế Vân không biết nàng tại sao có loại phản ứng này, nghi ngờ quét nàng một chút, không sai, hải đảo hôn lễ tương đối lãng mạn. Nữ nhân các ngươi không phải đều thích lãng mạn sao? Ngươi làm sao loại phản ứng này được sao? Lại còn thành nàng không đúng. Phương Tử Thiến một mặt ngộng bức, nháy nháy mắt, không nói gì. Bạch Thế Vân tiếp tục nói, về phần hôn lễ mời khách khứa, cùng Bạch gia có giao tình mấy đại thế gia đều muốn mời đến, chí ít có 400-500 người danh sách đi, bất quá ngươi không cần lo lắng, cái này ta sẽ phụ trách, ngươi chỉ cần cho ngươi bằng hữu phát thiếp mời là được rồi. Ta cái kia đảo không có Diệt Thần cái kia xa như vậy, ngay tại Tê Quốc phụ cận, đến lúc đó khách khứa trước tiên có thể đến Tê Quốc du ngoạn, sau đó lại ngồi ta du thuyền đi qua. Đương nhiên, không có cái này nhàn hạ thoải mái khách khứa, liền máy bay thuê bao đi qua chờ chút. Phương Tử Thiến nhẫn lại nhẫn, đến lúc này, rốt cục nhịn không nổi, nhịn không được lên tiếng cắt đứt hắn. Làm sao vậy thân ái, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung? Bạch Thế Vân chuyển hướng nàng, ôn nhu nói nhỏ. Phương Tử Thiến trên mặt viết đầy im lặng, ngươi ý tứ, ngươi trừ bỏ muốn tại trên hải đảo xử lý hôn lễ bên ngoài, còn dự định túi du thuyền, máy bay thuê bao còn muốn 14-500 người. Bạch Thế Vân hoàn toàn không minh bạch, nàng tại sao sẽ như vậy kinh ngạc, làm sao vậy, có gì không đúng sao? Ta biết ngươi ưa thích điệu thấp, cho nên đã tinh giản qua mời danh sách, đây đã là thấp nhất số lượng 400-500 người khách khứa danh sách, chỉ là ăn ở, ngươi biết muốn tốn bao nhiêu tiền không? Còn muốn tính cả hôn lễ bố trí, cùng máy bay thuê bao cùng du thuyền phí tổn. Phương Tử Thiến nghe Bạch Thế Vân cái kia đương nhiên khẩu khí, cảm giác mình đều có điểm thiếu dưỡng. Ngươi có không có một chút tiền tài bên trên khái niệm? A, ta hiện tại tiếp một cái đại ngôn, cũng liền 100-200 vạn đô la Mỹ, một năm tối đa cũng liền 10 triệu, còn muốn nuôi một đoàn đội, trừ đi thuế về sau, căn bản không nhiều tiền như vậy. Bạch Thế Vân khẽ như mày, ngươi thu nhập tình huống ta đại khái biết qua, người mẫu kiếm tiền xác thực rất vất vả, cho nên ta không phải đã nói, ngươi ngày nào mệt mỏi không muốn làm, liền về nhà nghỉ ngơi sao, vì sao đột nhiên để bắt. Đầu nói đến đây, hắn đông nhiên hiểu rồi cái gì, sắc mặt đột nhiên trở nên nặng nề, Thiên Thiến, ngươi không phải là cảm thấy, chúng ta xử lý hôn lễ, còn được ngươi bắt ngươi cắt toát thu nhập tới trả tiền á. Ách Phương Tử Thiến nghẹn một lần. Nếu không phải là vị đại thiếu gia này quy hoạch hôn lễ quy mô quá lớn, đã vượt xa khỏi nàng phạm vi chịu đựng, nàng chắc chắn sẽ không đem vấn đề kinh tế cờ ơ mở tới bên ngoài mà nói, sợ sẽ kích thích đến Bạch Thế Vân lòng tự trọng. Thế nhưng là, hiện tại tình huống này, nàng coi như không nói, Bạch Thế Vân cu nở dê đã hiểu. Chương 2995, Phương Tử Thiến thở dài, hai chúng ta đều đã kết hôn rồi, ý, cũng không ký hiệp nghị trước khi cưới, cho nên, ta tiền chính là ngươi tiền, không cần thiết phân là cái gì thu vào. A đúng là ta cảm thấy, chúng ta không cần thiết làm những cái này phô trương a a. Nàng nói còn chưa dứt lời, liền bị đột nhiên xích lại gần tới nam nhân giật nảy mình. Bạch Thế Vân tại khỏe miệng nàng hung hăng cắn một cái, nữ nhân, ngươi thật là biết rõ làm như thế nào cho ngươi tức chết lão công. Nếu là hắn ngày đó anh niên mất sớm, tuyệt đối là bị lao bà hắn nghẹn chết. Phương Tử Thiến luống cuống tay chân đưa tay bảo vệ bản thân miệng. Bạch Thế Vân, ngươi làm gì, ngươi ấu trĩ không ấu trĩ, nói không lại ta, đi học tiểu cẩu cắn người ta nói bất quá ngươi. Bạch Thế Vân cảm giác ngực càng buồn bực, nhịn không được âm thầm cắn răng, hận không thể đem nàng bắt. Về trên lầu hảo hảo giáo dục Phương Tử Thiến, ngươi có phải hay không cho rằng, ta ly khai Bạch gia, liền thành không có gì cả, nghèo rất mồng tơi chỉ có thể ăn ngươi cơm bao nuôi, ngay cả chúng ta xử lý hôn lễ chút tiền ấy đều không lấy ra được. Chỉ có thể dựa vào người đem vất vả cắt toát tích xúc đến phụ cấp. Bạch Thế Vân ấn xuống Phương Tử Thiến bả vai, khiến cho nàng nâng cao tựa ở ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên, bản thân nửa treo ở nàng phía trên, nheo mắt lại lạnh lùng nhìn chằm chằm. Nàng! Phương Tử Thiến rụt rụt bả vai, khu khụ, thân ái, ngươi đừng kích động, chúng ta có chuyện tốt dễ nói rõ ràng. Nàng nói mỗi một câu nói cũng là bọn họ hiện tại đối mặt vấn đề thực tế, vì sao bị Bạch Thế Vân như vậy nảy sinh một chút tác động. Giống như là nàng nói sai rồi cái gì một dạng đúng à, nàng làm gì cảm thấy trột dạ, hiện tại nàng mới là nuôi sôn nở dê gia đình cái kia người đáng tin cậy. Phương Tử Thiến nghĩ đi nghĩ lại, đồng nhiên lại cảm thấy kiên cường đứng lên, ngẩng đầu trừng Bạch Thế Vân một chút, chẳng lẽ không đúng sao. Bạch Thế Vân chán nản, chờ đó cho ta. Không chờ Phương Tử Thiến kịp phản ứng, hắn đã buông nàng ra đứng lên, quay người lại, liền lên lầu 2. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Phương Tử Thiến còn tưởng rằng Bạch Thế Vân tự tôn bị hao tổn quá nghiêm trọng, thẹn quá thành giận chạy, nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng. Bạch nhị thiếu không có yêu ớt như vậy a, dựa phu thê nói vài lời nói thật liền tức giận, rất không có khả năng a. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung ngay miệng, Bạch Thế Vân đã lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt nàng. Lần này, cầm trong tay hắn một cái thật dày giấy da châu tư liệu túi, trực tiếp ném tới Phương Tử Thiến trong ngực. Những cái này đều giữ cho ngươi nhìn xem rõ ràng, lão công ngươi ta là ăn bám người sao. Nhìn xem Bạch Thế Vân lạnh nhạt một tấm khuôn mặt tuấn tú cao ngạo biểu lộ, Phương Tử Thiến có chu tờ mở bức, nháy nháy mắt, chậm rãi đem ánh mắt chuyển đến tư liệu túi bên trên. Đây là cái gì? Bạch Thế Vân không có trả lời. Phương Tử Thiến đành phải bản thân mở tài liệu ra túi, nhẹ nhàng run một cái. Từ bên trong lập tức rơi ra mấy phần đóng sách chỉnh tề văn bản tài liệu, còn có một nắm lớn thẻ đen cùng thẻ vàng. Thẻ ngân hàng ngươi sao? Phương Tử Thiến còn có chút ngây ngốc sững sờ. Bạch Thế Vân giơ lên cái cằm, hư lạnh nói, không phải ta, còn có thể là ai? Ta tiền tiết kiệm đều ở đây chút trong thẻ, còn có thẻ tín dụng, cụ thể bên trong có bao nhiêu tiền, ngươi chờ chút nhi bản thân vào internet tra a. Phương Tử Thiến lúc này mới phản ứng được, lập tức ý thức được bản thân phạm nghiêm trọng sai lầm. Nàng hiện tại miễn cưỡng cũng là người có tiền, dù là không đi trên mạng tra số dư còn ở lại, cũng biết những cái này trong thẻ tiền thiếu không, cái này mấy tấm thẻ đều là chí ít tiền tiết kiệm hơn ước mới có thể bị ngân hàng mời làm bản số lượng có hạn thẻ đen A. Chương 2996, Phương Tử Thiến cười đến có chu tờ xấu hổ, khu khụ, thân ái lao công, ta biết lỗi rồi, ta không nên đánh giá thấp ngươi năng lực kinh tế. Bạch Thế Vân ý lý nguyên gương mặt lạnh lùng, so đo bên cạnh mấy phần văn bản tài liệu, ngươi không nghĩ hiện tại liền đi tra số dư con ở lại lời nói. vậy thì nhìn một chút bên cạnh cái kia mấy phần cổ quyển sách đi, tốt xấu đối với ngươi lão công tài sản tình huống có hiểu biết. Phương Tử Thiến lúc này cầu sinh dục vọng chưa từng có dồi dào, nghe lời này một cái, lập tức đem đầu dao động như đánh trống trầu một dạng. Không cần, không cần không nhìn ta cũng biết rõ, lão công ta tuyệt đối có nuôi gia đình thực lực, tuyệt đối không phải ăn bám lão công ta tuyệt đối là có thể làm nhất, ưu tú nhất. Toàn thế giới không có người nam nhân nào có thể so sánh được ta. Nhanh lên nhìn nghe được Phương Tử Thiến tận hết sức lực cầu vồng cao ý giả mờ, Bạch Thế Vân không kiềm được, khoe miệng nhịn không được hướng lên trên giường một lần. Nhưng là, hắn rất nhanh khắc chế bản thân, ho nhẹ một tiếng, tiếp tục lạnh giọng thúc giục. Phương Tử Thiến chép miệng, đành phải kiên trì chuyển tới, đem trên bàn trà tản mát mấy phần văn bản tài liệu lấy được trước mặt mình. Túi đầu tập trung nhìn vào, nàng lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa rồi nghe Bạch Thế Vân khẩu khí, Phương Tử Thiến liền biết, những văn kiện này đại biểu tuyệt đối là tài phú kết xù, nhưng là, nàng cũng không nghĩ đến, thứ này lại có thể là TEZ công ty 20% cổ quyền chứng minh TEZ công ty thế nhưng là trước mắt A Quốc xếp hạng thứ 10 Internet một trong công ty, năm nay vừa mới lên thành phố, liền nhanh chóng xông phá 100 tỷ thị trị, Bạch Thế Vân trên tay phần này cổ quyền chứng minh. Liền giá trị Phương Tử Thiến nhanh chóng tính ra một cái số lượng, lập tức bị trong đầu lóe ra một dài sắp xếp linh kinh hãi. Nhìn thấy Phương Tử Thiến hiện ra trạng thái đờ đẫn, Bạch Thế Vân cuối cùng không cao lạnh, hảo tâm cúi người, đem phía dưới mấy phần văn bản tài liệu một phần phần mà lật ra đến, cho Phương Tử Thiến xem qua. Những văn kiện này trừ bỏ các đại công ty cổ quyền bên ngoài, còn có Bạch Thế Vân có một ít khoáng sản mỏ dầu loại hình tài sản chứng minh. Phương Tử Thiến cả người cũng không tốt. Trên thực tế, xem đến phần sau, nàng đã không nhớ rõ bản thân thấy cái gì, chỉ biết là nàng nhìn thấy là tiền, thật nhiều tiền trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Bạch Thế Vân không phải đã bị Bạch gia đuổi ra ngoài sao, vì sao trên tay còn có cái kia sao nhiều tài sản nàng bao nuôi tiểu nãi cầu lý tưởng, vĩnh viễn thực hiện không được nữa sao, tại sao có thể như vậy. Nhìn thấy Phương Tử Thiến thâm thụ đả kích bộ dáng, Bạch Thế Vân lúc này mới cười đắc ý, buông tha. Nàng. Xem xong rồi sao, đối với ngươi lão công tài sản tình huống đều biết rõ ràng sao, còn muốn giúp lão công tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ sao. Phương Tử Thiến gật đầu tại đối lên với Bạch Thế Vân bỗng nhiên trở nên không vui mắt quang chi lúc, nàng cuối cùng kịp phản ứng, lại tranh thủ thời gian lắc đầu, ách, không bất tình tiền, hôn lễ phải thật tốt xử lý, xin tất cả thân bằng hảo hữu đều đến xem lễ. Bạch Thế Vân lúc này mới hài lòng, nhẹ gật đầu, Thiến Thiến nói đến đu nờ dê, cùng ta nghĩ đến cùng. Đi, chúng ta hôn lễ chính là muốn hảo hảo xử lý tốt, vậy liền giao cho ngươi, ta vừa rồi giống như nghe được ta điện thoại di động vang lên, ta đi nhìn xem ai đánh đến Phương Tử Thiến làm lớn như vậy một cái quả đen, sâu cảm giác mất mặt, nhìn Bạch Thế Vân cuối cùng bất giận, nàng tranh thủ thời gian đứng dậy liền muốn tìm một chỗ đi hóa giải một lần trong lòng khiếp sợ và xấu hổ. Nhưng mà, nàng mới vừa mới đứng dậy, liền bị Bạch Thế Vân kéo trở về, chờ chút. Đem những này cùng một chỗ mang đi. Bạch Thế Vân chỉ trên bàn những cái kia thẻ và văn kiện. A Phương Tử Thiến sững sờ. Bạch Thế Vân thư A cơ tại trên mặt nàng hôn một cái. A cái gì A lão bà qua nợ tiền, đây không phải truyền thống sao. Chương 2997, Phương Tử Thiến sững sờ trong chốc lát, mới phản ứng được, đẩy Bạch Thế Vân một cái. Ngươi đừng hơi một tí liền hôn ta những cái này thư cổ quyền cùng thẻ ngân hàng, thật sự là quá đáng giá tiền. Ngươi chính là bản thân nhận lấy đi, ta không có cách nào đảm bảo nếu là Bạch Thế Vân rời đi Bạch gia về sau, thật không có bao nhiêu tiền, chỉ có thể tự tìm việc làm mưu sinh, nàng kiếp nhưng lại một chút cũng không để ý sử dụng một lần Bạch phu nhân đặc quyền, để cho Bạch Thế Vân nộp lên thẻ lương, mỗi tháng cho hắn phát mấy trăm khối tiền tiêu vặt. Nhưng là, hiện tại cũng không đồng dạng. Chỉ cần nghĩ đến cái này bịa tư liệu bên trong rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Nàng ngay cả tay đều có chút phát run. Nàng đời này nằm mơ cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Bạch Thế Vân gặp nàng vội vã cuống cuồng bộ dáng, buồn cười lắc đầu, đây coi là cái gì, ta đây ít tiền so với Bạch thị tài sản, căn bản không đáng chú ý, nếu như ta còn tại Bạch gia, những số tiền kia cũng phải nộp lên cho nhà ta Bạch phu nhân. Hiện tại bất quá là điểm ấy chút tiền, liền đem ngươi dọa sợ Phương Tử Thiến, thật xin lỗi. Quấy giày ta đây loại người bình thường chưa thấy qua tiền, nhát gan, chính là bị giật mình, cũng là ta sai rồi. Nhìn xem Phương Tử Thiến tức giận khuôn mặt nhỏ, Bạch Thế Vân đông nhiên giật mình trong lòng. Nhà hắn Bạch phu nhân vì sao đáng yêu như thế à? Liền tức giận bộ dáng đều đáng yêu như thế, quả nhiên có thể lấy được loại này lao bà đều là bởi vì hắn ánh mắt tốt. Bạch Thế Vân thân thể chậm rãi hướng phía trước xích lại gần, càng ngày càng gần, Phương Tử Thiến có chút cảnh giác hướng về sau rụt lại, nhưng vẫn là bị nam nhân một cái bấm bả vai, hung hăng hôn một cái. Đợi đến bị thả ra thời điểm, Phương Tử Thiến cảm giác mình đầu óc đều có điểm thiếu dưỡng. Bạch Thế Vân nhân cơ hội này, cực nhanh thu hồi trên bàn văn bản tài liệu, nhét vào trong ngực nàng, nhanh lên cất kỹ, về sau nhà chúng ta liền dựa vào ngươi quản lý, Bạch phu nhân. Phương Tử Thiến lúc này mơ mơ màng màng, không kịp nghĩ nhiều, vô ý thức gật gật đầu, ôm bịa tư liệu đứng dậy. Thẳng đến nàng trở lại gian phòng của mình, mới chợt tỉnh ngộ. Nàng đây là chúng Mỹ Nam kề A người nào đó thực sự là quá không biết xấu hổ lập thành ngày cưới về sau. Phương Tử Thiến buổi chiều liền đánh điện thoại đến sở tiêu đi ô, cùng với nàng người đại diện tại Huệ cần báo cáo chuẩn bị mình một chút đã linh chứng kết hôn sự tình, đồng thời mời nàng hỗ trợ an bài một lần công việc, để bảo đảm nàng và Bạch Thế Vân hôn lễ đúng thời hạn thuận lợi cử hành. Vũ Huệ cần nay 36 tuổi tuổi, là trong nước cao cấp nhất người mẫu người đại diện, nguyên bản lệ thuộc vào Hạ Gia Quang Hy giải trí. Về sau bởi vì Phương Tử Thiến về nước phát triển, thành lập bản thân sở tiêu đi ô, Bạch Thế Vân nghĩ hết biện pháp, quả thực là từ Hạ Gia đem nàng đào gấp tới. Cho nên, Vũ Huệ cần đối với Phương Tử Thiến cùng Bạch Gia nhị thiếu gia ở giữa quan hệ, vẫn là có hiểu biết. Nhưng dù vậy, nghe được Phương Tử Thiến lĩnh chứng tin tức, vẫn là để nàng giật nảy cả mình. Cái gì ngươi cùng Bạch nhị thiếu lĩnh chứng lu cờ na ho sự tình làm sao đột nhiên như vậy? Phương Tử Thiến nhẹ nhàng ho khan một tiếng, có chút xấu hổ. Kỳ thật chúng ta rất sớm đã lại thương lượng kết hôn sự tình, hôm qua lại nhắc lên chuyện này, liền nghĩ chọn ngày không bằng xung đột, dứt khoát cùng ngày liền đi đem chứng lĩnh, cho nên chuyện đột nhiên xảy ra, không kịp nói với ngươi một tiếng, hy vọng sẽ không đối với công tác phòng công việc tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nói thì nói như thế, kỳ thật, hôm qua Phương Tử Thiến tâm tư tất cả Bạch Thế Vân trên người, căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Thẳng đến vừa rồi Bạch Thế Vân nhắc nhở nàng, nàng mới nhớ tới, mình bây giờ cũng là nhân vật công chúng. Chương 2998, người mẫu so với diễn viên, ca sĩ loại hình nghề nghiệp, lộ ra ánh sáng độ phải kém một chút, lúc đầu một người mẫu kết hôn QNZ không tính là gì đại sự. Nhưng là, Phương Tử Thiến không phải phổ thông người mẫu, nhân khí siêu cao, lưu lượng đều có thể so với một đường tiểu hoa. Nàng hôn sự, một khi lộ ra ánh sáng, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ gì. Dựa theo lẽ thường mà nói, nàng chuẩn bị kết hôn, nhất định là muốn cùng bản thân người đại diện cùng quan hệ xã hội đoàn đội trước làm tốt câu thông. Nhưng là ai để cho Phương Tử Thiến phía sau chỗ dựa một cái so một cái cứng rắn, bản thân vẫn là sở tiêu đi ô lão bản đâu. Vu Huệ cần chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, được sao, chí ít các ngươi không có ở ấy bù bên trên làm cái gì quan tuyên, ta chỗ này còn có thể trước đó làm một chút quan hệ xã hội dự án. Nếu như các ngươi hôm qua trực tiếp tự bạo hôn sự, vậy liền phiền phức lớn rồi. Nghe nói như thế, Phương Tử Thiến không hiểu có chút chột dạ. Nếu là cần tỷ biết rõ nàng chỉ thiếu một chút xíu liền không thể ngăn cản Bạch Thế Vân phát huy bù, đoán chừng sẽ tức giận đến ngất đi. A cần tỷ ngươi yên tâm, chúng ta bây giờ dự định trước gần cưới một trận ở giữa, không có ý định công khai. Ngày nào nếu như muốn công khai, nhất định sẽ nói cho ngươi. Hy vọng như thế đi. Vu Huệ cần đè lên huyệt thái dương, trong lòng kỳ thật không quá tin tưởng. Dựa theo nàng nhiều năm người đại diện kinh nghiệm đến xem, Phương Tử Thiến cấp bậc này minh tinh, 9 thành 9 đều không phải mình lựa chọn công khai tình cảm lưu luyến, hoặc là trực tiếp bị cầu tử đá bể, hoặc là chính là bị vỗ tới không thể không vượt lên trước công khai. Trước đó thương lượng cái gì, hoàn toàn là đang suy nghĩ cao ý giả mờ ăn. Bất quá, Vu Huệ cần tạm thời không có ở vấn đề này nhiều xoắn xuýt. Bởi vì, chỉ là Phương Tử Thiến lĩnh chứng tin tức này, liền đã đủ để cho nàng kinh dị, đầy đủ nàng hảo hảo tiêu hóa một đoạn thời gian. Từ khi tiến vào Phương Tử Thiến công việc, nàng liền biết, bản thân mang vị này quốc tế siêu mẫu, phía sau có thực lực hùng hậu chỗ dựa, không chỉ có cùng đệ nhất thiên kim quan hệ mật thiết, hơn nữa, liền kết giao bạn trai cũng là trong nước đỉnh cấp hảo môn thế gia người thừa kế. Nhìn ra được, Phương Tử Thiến cùng Bạch Nhị Thiếu tình cảm rất không tệ. Mỗi lần hai người cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa thân mật hô động đều không gạt được người khác con mắt. Nhưng là, Vu Huệ cần căn bản không nghĩ tới, hai người bọn họ thực sự kết hôn. Nếu như là Đường Phú Nhị Đại, cái kia lấy Phương Tử Thiến hiện tại giá trị bản thân cùng gia vi, cũng không có gì không xứng với, nhưng là, đây chính là Bạch Nhị Thiếu A Bạch gia là ai nhà, là A Quốc đứng đầu nhất một trong những nhà giàu có, không chỉ ở giới kinh doanh hết sức quan trọng, phía sau ẩn tàng thế lực càng là khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, Bạch Nhị Thiếu lúc trước thế nhưng là sách giải trí khách quen, chuyện xấu đối tượng nhiều đến đếm không hết, cái dạng gì đại minh tinh chưa từng gặp qua, không phải lâu dài không được sao? Không chỉ có như thế, nếu là nàng nhớ không lầm lời nói, Bạch Nhị Thiếu còn từng đã tại tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc nói qua, mình là một không cưới tộc, đời này không có ý định kết hôn. Cứ như vậy một vị đại thiếu gia, Vu Huệ cần như thế nào đi nữa cũng không nghĩ ra, hắn vậy mà lại cùng Phương Tử Thiến linh chứng, nếu không phải là biết rõ Phương Tử Thiến tính cách trầm ổn, từ trước đến nay sẽ không nói dối, lúc này, Vu Huệ cần đều muốn hoài nghi, Phương Tử Thiến là đến phán đoán chứng. Nhưng mà, ngay tại nàng trong gió lộn xộn thời điểm, trong điện thoại, đống nhiên mơ hồ chuyển ra một đường quen thuộc giọng nam. Lão bà, ngươi làm sao gọi điện thoại gọi lâu như vậy a? Không phải liền là thông báo một chút chúng ta lĩnh chứng sự tình sao? Nói xong cũng được, tranh thủ thời gian tới bồi ta, ta một người thật sự là thật nhàm chán a. Lão bà, ngươi có nghe hay không? Vu Huệ cần tay run một cái, điện thoại kém chút rơi trên mặt đất. Chương 2999, cái này nói chuyện, thực sự là ngày bình thường tuấn mỹ tiêu sái, phong lưu phong khoáng Bạch Nhị Thiếu sao? Cái kia thâm trầm gợi cảm giọng thấp pháo cũng là rất giống, nhưng là, cái này nói chuyện khẩu khí quả thực giống như là một cái dính người tiểu nãi cẩu a. Vu Huệ cần bổ não một lần, Bạch Nhị Thiếu giống như là tiểu nãi cẩu một dạng ôm Phương Tử Thiến nũng nịu bộ dáng, cảm giác càng ma huyễn. Mà đầu bên kia điện thoại Phương Tử Thiến trầm thấp oán trách một tiếng gấp cái gì về sau, liền chuẩn bị tắt điện thoại, xin lỗi A Cần tỷ, còn có chuyện gì, chờ ngày kia gặp mặt rồi nói sau, ta phải đi trước bồi lão công ta, dù sao tân hôn. Nghe lời này một cái, Vu Huệ Cần nhưng lại nhớ ra cái gì đó, tranh thủ thời gian lên tiếng gọi lại nàng, chờ chút, ta còn có kiện chuyện trọng yếu phải nói cho ngươi. Chuyện gì không thể ngày kia lại nói sao? Phương Tử Thiến bị Bạch Thế Vân phiền đến chịu không được, vội vã tắt điện thoại giáo huấn lão công. Vu Huệ Cần nói, việc này thật rất quan trọng, lúc đầu ngươi vừa rồi không gọi điện thoại cho ta, ta cũng muốn cứ gọi cho ngươi. Nghe nói như thế, Phương Tử Thiến sửng sốt một chút, ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, chuyện gì trọng yếu như vậy có mới đại ngôn tới tìm ngươi bàn bạc? Vu Huệ Cần lắc đầu, không phải trong công tác sự tình, mà là ngươi việc tư. Việc tư đu nờ dê, là như thế này, ta nhớ được ngươi trước kia nhắc qua, ngươi là từ bé ở cô nhi viện lớn lên, chính mình cũng không nhớ rõ cha mẹ mình là ai, đúng không? Tại Thuệ Cần hỏi. Phương Tử Thiến nhíu mày, không sai, ngươi xách việc này làm gì? Vu Huệ Cần nói, ngay mới vừa rồi, có một đôi vợ chồng trung niên gọi điện thoại đến phòng làm việc chúng ta, bảo là muốn tìm ngươi. Điện thoại chuyển đến nơi này của ta, ta hỏi một lần, bọn họ vờ ơ y mà nói. Bọn họ chính là ngươi cha mẹ ruột cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta cha mẹ ruột cái này sao có thể nghe được cái này tin tức? Phương Tử Thiến lấy làm kinh hãi, nhịn không được từ trên ghế xạ lòn đứng lên, lúc đầu dựa vào ở trên người nàng Bạch Nhị Thiếu, bị nàng vô tình đẩy sang một bên. Vu Huệ Cần ngược lại là vô cùng chấn định, ngươi trước đừng kích động, loại chuyện này còn khó nói là thật là giả đâu. Ta mang qua nhiều như vậy người mẫu cùng ca sĩ. Loại sự tình này cũng là không là lần thứ nhất đụng phải. Ngành giải trí cùng giới thời trang hành nghề người cũng là nhân vật công chúng, nổi danh về sau, đủ loại giả mạo thân thích tới cửa tìm đến rất nhiều người. Nếu không phải là bởi vì ngươi xác thực đề cập qua mình là một cô nhi, ta trước tiên liền đem bo nở hà nở làm lừa đảo đổi đi. Hiện tại, cũng không dễ nói là thật là giả. Phương Tử Thiến nghe Cần Tỷ vừa nói như thế, lập tức tỉnh táo lại. Vu Huệ Cần là trong nghề nổi danh người đại diện, hành nghề vài chục năm, xác thực kiến thức rộng rãi, loại này làm bộ thân thích tới cửa âm mưu, đừng nói Cần tỷ, chính là Phương Tử Thiến mình cũng nghe qua không ít. Chỉ bất quá, nàng gần nhất một mực tại Bạch Thế Vân dưới sự trợ giúp, tìm kiếm mình cha mẹ ruột, nhưng vẫn không có được cái gì đầu mối đáng tin cậy, hiện tại đột nhiên nghe được cái này tin tức, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy kích động. Cần tỷ, ngươi nói đúng. Vậy ngươi nói với ta một lần lúc ấy tình huống đi, bọn họ có không có nói ra, bọn họ có chứng cứ gì, có thể chứng minh ta là nữ nhi bọn họ? Phương Tử Thiến tỉnh táo trong chốc lát, lên tiếng hỏi. Vu Huệ Cần đáp, hai vợ chồng này nói, bọn họ là Bắc Phương L thành phố đến, có một người con gái, nói là 26 năm trước sinh, nhưng là, tại đứa bé này 2 tuổi khoảng chừng thời điểm, bọn họ đến phương Nam du ngoạn trên đường, hài tử tại nhà ga thất lạc.